sau khi được một dòng hoa sen xanh, hay một dòng vũ xanh hoa, hay một dòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy dòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu. Này hiền giả, cũng vậy, những chị nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gia ngụy, như trên. Thật lành thay, một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Như vậy, hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Kinh Không Uế Nhiễm thứ 5. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, có một anh chàng rất là giàu có. Nỗi đau khổ của anh ta đó là không được ai quan tâm, càng cảm thấy cô đơn buồn tủi thì anh ta càng sắm sanh đồ vật rất là nhiều. Bữa nay thì mua cái món hàng này, mai mua cái vật nọ, rồi trang sức trang hoàng cho cái ngôi nhà mình thật là lộng lẫy để tìm cái sự chú ý của những người làm xóm, mà càng làm thì người ta không càng để ý. Thì hôm nọ anh ta mua một cái chiếc cà rá cẩn kim cương rất là quý giá, ta mang đi khắp làng xóm gì mà không ai để ý trên á, buồn dữ lắm. Bữa nọ là anh ta bắt đầu cho phát hỏa lên cái ngôi nhà của mình, rồi giọt ra bên ngoài la lên: nhà tôi cháy, nhà tôi cháy. Bà con lối xóm hoảng quá bắt đầu tập trung trở lại, thì đứng bên cái bên anh ta an ủi rồi cũng chia sẻ này nọ đó. Anh ta mới giơ ngón tay như thế nè: nhà tôi cháy, nhà tôi cháy. Và lấy ngón tay kia chỉ ngón tay nọ. Đây là một cái câu chuyện triết lý của Ấn Độ trong thời hiện đại, mà ý nghĩa của nó rất là thâm thúy. Đó là có nhiều người trong cuộc đời thích người khác quan tâm đến mình, sự chú ý quan tâm đến mình là một cái gì đó làm cho mình được an vui, được hạnh phúc, và ngược lại thì khổ đau. Cái tâm lý đó nó là một cái phức cảm, và người sống với một cái phức cảm tâm lý này thì rõ ràng cái khổ đau nó nhiều hơn. Bởi vì trong xã hội đâu phải ai cũng rảnh mà để ý cái chuyện của mình. Mình giàu có hay mình nghèo, mình mập hay là mình ốm, mình sang trọng hay là mình nghèo hèn, đâu ai quan tâm, không ai bận tâm đâu. Nhưng mà cái phức cảm tâm lý nó muốn cho người khác phải quan tâm đến mình, chú ý đến mình. Và nếu như những thứ đó không đáp ứng được thì sự khổ đau nó liền có mặt. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh tựa lời là Kinh Không Uế Nhiễm thứ 5 của Trung Bộ. Bài kinh này trình bày chúng ta rõ ràng là nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng mà cái chủ đề chính của nó vẫn nói về cái tác hại hay là cái ảnh hưởng của dòng chảy tâm lý vị ngã trung tâm mà ai cũng có. Nó trực tiếp phân tích đến các phương diện uế nhiễm được thể hiện qua các góc độ tâm lý, cho mình là quan trọng, cho mình là trung tâm của vũ trụ, của sự chú ý của tất cả những cái trục xoay trong các mối quan hệ con người. Và đôi lúc đó là nó xoay quanh cái lòng tự ái về những lỗi lầm của mình, về những cái gì mà mình không bằng người khác, làm phương hại đến tư cách phẩm hạnh của những con người tu tập nói chung, và ở đây đó là đối tượng của những người xuất gia nói riêng. Đồng thời thông qua đó, bài kinh đề cao giá trị của những con người xuất gia chân chánh, biết trang sức cho mình nhiều đóa hoa đạo đức, chứ không có chú trọng về phương diện ngoại hình hay là những điều kiện vật lý hay là vật chất mà người đó đang sinh sống. Đọc xuyên suốt bài kinh, chúng ta thấy là Đức Phật nói cho những người xuất gia, nhưng mà trên thực tế đó thì chủ đề của kinh là phản ánh một cách trực tiếp về những cái tâm lý mà con người cần phải thay đổi nếu muốn mình được thăng hoa và muốn mình được an vui hạnh phúc thật sự. 3/4 của bài kinh là do Ngài Xá Lợi Phất nói theo dạng vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không có ai thưa hỏi cả. Bỗng dưng Ngài cảm thấy rằng nó có một cái nhu cầu trình bày những điều mà những người xuất gia cần phải quan tâm, cần phải tu tập, cần phải chuyển hóa để cho cái đời sống tu tập của mình thật sự có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho những người nương tựa tinh thần ở mình. 1/4 bài kinh còn lại do Ngài Mục Kiền Liên nói về các cái đóa hoa đạo đức mà người xuất gia cần phải có. Mặc dù là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là thông qua cái bài kinh đó, Đức Phật hoặc là hai vị cao đệ của Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta đều phải trang bị cho mình những cái tâm lý thật sự xứng đáng để cho mình trở thành một con người đáng kính. Và muốn có được một vị trí quan trọng về tư cách đạo đức phẩm hạnh, tất cả chúng ta đều phải gột rửa một vài cái biểu hiện hay là những hoạt động tâm lý phức cảm. Mà nếu không tháo gỡ được những cái dòng tâm lý này, thì dầu cho chúng ta đang ở vai trò vị trí xã hội nào đi nữa, mình vẫn là những con người đang bị cái dòng tâm lý phức cảm, vị ngã trung tâm chi phối, mà mình tưởng rằng mình đang đóng một vai trò rất quan trọng. Cuối bài kinh có đề cập đến sự kiện đó là sau khi nghe hai tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trình bày, và cả hai vị đều cảm thấy hoan hỷ với nhau về cái kiến thức mà vị kia đã trình bày cũng như cái tâm huyết mà vị kia đã đề ra. Thông qua tâm huyết đó, tất cả những vị tỳ kheo, những vị sa di có mặt, và dĩ nhiên là tất cả những người Phật tử hiện diện đều được an lành. Nhưng mà trong kinh lại dùng một cái từ đó là Maha Naga, là một con rồng lớn. Mặc dù trong cái nền văn hóa Ấn Độ, rồng không có vị trí quan trọng lắm, nhưng mà trong đạo Phật sử dụng hình ảnh con rồng để chỉ cho một cái nhân vật quan trọng về phương diện tư cách đạo đức phẩm hạnh, có nhiều đóng góp về phương diện truyền đạo. Và các vị tổ sư Phật giáo cũng có nhiều vị, tên của những vị đó đó gắn liền với cái từ Naga, nghĩa là rồng. Nagasena tức là Na Thiên Tỳ Kheo theo dạng phiên âm, nhưng thực ra đó là một con rồng. Nagayuna mà chúng ta thường phiên âm là Long Thọ cũng liên hệ đến con rồng. Hai nhân vật này ở trong đạo Phật thường được Đức Phật Thích Ca sánh ví như là cánh tay phải dành cho Ngài Xá Lợi Phất và cánh tay trái dành cho Ngài Mục Kiền Liên. Thì thỉnh thoảng Đức Phật lại dùng một cái từ rất là ấn tượng, đó là tướng quân của chánh pháp, có nghĩa là nếu như không có sự hỗ trợ đóng góp tích cực của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thì giáo pháp cao siêu quyền diệu của Đức Phật chưa chắc đã đến được đại đa số quần chúng mà có một tầm ảnh hưởng rất là vĩ đại trong đời sống tâm linh của những người theo Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Hình ảnh con rồng gợi chúng ta cái gì đó vươn lên, đó là một cái hội tụ của nhiều cái tinh hoa của con rắn, của con cá, của con lân, con sư tử. Và đây là những con vật rất là quý ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ và nền văn hóa Trung Hoa nói chung. Cho nên bài kinh mặc dầu trình bày rất là đơn giản về cái diễn tiến tâm lý của một con người còn bị chi phối bởi cái dòng chảy của những uế nhiễm ảnh hưởng đến cái đời sống tư cách đạo đức, làm cho con người đó cho mình là quan trọng, cho mình là trung tâm, nhưng mà trên thực tế mình trở thành gọi là một tên nô lệ cho những cái sai sử của tâm lý đó. Và người nào làm được công việc gột bỏ được những cái trạng thái bận như của tâm lý trong trường hợp này đều được gọi là những vị Maha Naga, tức là con rồng to. Con rồng của châu Á hay là con rồng của Phiển Đông hay là con rồng của phương Tây vân vân, thì tất cả những khái niệm đó đều chỉ cho sự vươn lên về phương diện kinh tế và phương diện quân sự. Nhưng mà khái niệm con rồng trong đạo Phật dạy chúng ta một cái sự vươn lên về đời sống đạo đức và tâm linh, cái giá trị của sự an lạc thảnh thơi trong cuộc đời. Khi mình để cho được những cái giá trị này nó lớn, nó nở hoa kết trái, thì lúc bấy giờ chúng ta là những con rồng của sự an vui. Trên mặc dầu bài kinh về phương diện đối tượng chúng ta thấy là nói cho những vị xuất gia, nhưng mà kỳ thật đó, là nói cho tất cả chúng ta, những người tại gia là những người tu sĩ nói chung. Vì có những vấn đề không tiện nói với danh nghĩa là của người thế gian, bởi vì nói như vậy á, nó có thể đụng chạm. Cái thứ hai nữa là các cái đại từ được kinh điển Pali và Sanskrit sử dụng phần lớn là cái từ tỳ khưu, tức là những vị xuất gia nam, chứ không bao giờ dùng cái tỳ khưu ni. Và khi đọc vào những cái ngữ cảnh như vậy, chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là Đức Phật chỉ nói cho những vị xuất gia tăng mà thôi. Mà trên thực tế các pháp hội của Đức Phật bao gồm rất nhiều thành phần thính chúng, và dĩ nhiên là pháp hội do những vị thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Bục Địa Liên cũng tương tự như vậy, gồm nhiều đối tượng khác nhau lắm. Cho nên bài kinh này quý vị đừng tưởng rằng là không có phần cho mình, mà tất cả chúng ta đều có phần hết. Các cái phần đó như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung. Thứ nhất, đó là bài kinh trình bày về bốn hạng người cấu uế và không cấu uế. Thì bốn hạng người này được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có cấu uế, gồm có hai loại, là người có cấu uế nhưng không tự biết rằng mình đang bị cấu uế chi phối. Và thứ hai đó là người có cấu uế nhưng biết được rằng mình đang sống bị sự sai sự của cấu uế, cho nên cái khổ đau đang có mặt, đang đe dọa, đang chi phối cuộc sống hàng ngày của mình. Trong trường hợp thứ nhất, Đức Phật gọi đó là người có cấu uế hạ liệt, có nghĩa là đã bị cấu uế rồi, nhưng mà do vì mình không ý thức được việc đó, cho nên cái khuynh hướng mình sống ngày càng đi xuống, ngày càng chìm sâu vào trong cái tội lỗi. Khái niệm người hạ liệt là Hina Purisa. Purisa là người, Hina thường dịch là tiểu thừa, tức là cái người đó có cái tâm niệm rất là thấp kém, tự ti mặc cảm, không có vươn lên, an phận thủ thường. Thì tất cả những người như vậy đều được gọi là những người Hina. Và để bỏ được cái trạng thái tâm lý Hina thì tất cả chúng ta đều phải, quan trọng nhất đó là nhận thức được những gì mà mình chưa có hoàn bị về đạo đức, về phẩm hạnh, về tuệ giác, tức là ba phương diện. Trong cái đó, hạng người thứ hai được gọi là hạng người ưu thắng, tức là những người chưa từng phạm tội lỗi lầm và ý thức rất là rõ, nếu như đã có phạm tội thì nêu một quyết tâm đó là từ bỏ một cách vĩnh viễn, không bao giờ để tái phạm ở trong tương lai. Hoặc chí ít là chúng ta nhận thức được rằng mình đang còn vướng phải những cái bợn nhơ về tâm lý đạo đức và cần phải gột bỏ cái tâm lý xấu đó trong cái thời gian gọi là hiện tại, và trễ nhất là trong cái tương lai gần. Thì những con người như vậy được gọi là người ưu thắng. Như vậy cái khái niệm người ưu thắng và người hạ liệt nó liên hệ rất nhiều đến cái thái độ nhận thức và ứng xử của người đó về những lỗi lầm mà người đó đã có, là vi phạm luật pháp, hay là làm cho tâm mình cho nên nhỏ nhoi ích kỷ, hoặc là không có tâm cầu tiến hướng lên. Thì tất cả những trạng thái tâm lý đó, những hành động phục vụ những trạng thái tâm lý đó, được gọi là người hạ liệt. Vấn đề ở chỗ đó là bản kinh đưa ra là chúng ta có tự biết hay không tự biết về chuyện đó. Cái nguyên tắc được Hòa Thượng Minh Châu chỉ rất là hay, đó là không như thật tệ truy. Tức là mình có những cái dòng chảy của tâm lý thấp kém, nhưng mà mình lại lầm tưởng rằng mình là một con người rất là ngon lành, rất là hoàn bị, rất là đầy đủ tư cách, giá trị, đạo đức, mặc dù mình chưa có được những thứ đó. Như vậy là mình cũng biết, nhưng mà biết một cách sai lầm, biết một cách không đúng sự thật, như là những cái dòng chảy tâm lý mình đang được biểu hiện, đã được biểu hiện hoặc là sẽ được biểu hiện đối với bản thân và đối với cộng đồng. Về phương diện nhận thức lượng thì đây là một cái loại nhận thức chủ quan, không phản ánh đúng được bản chất của sự vật đang diễn ra. Riêng về góc độ tâm lý học thì cái trạng thái gọi là không như thật tuệ tri, đó là không nhìn thấy được lỗi lầm của mình. Có nhiều người là vi phạm lỗi lầm nhưng mà cứ hãnh diện tự hào rằng mình làm đúng, cho nên bảo thủ rồi chấp mắt rồi cứ theo cái con đường đó mà đi. Cuối cùng cái khổ đau của bản thân nó lan rộng ra ở những người xung quanh của mình, và nhất là những người có tâm huyết, có nhiệt tình muốn xây dựng, muốn góp ý, muốn làm cho mình được thăng hoa và tiến hóa. Còn ngược lại, người như thật tệ tri, nó là một con người có được cái nhận thức rất là sáng suốt về các sự kiện, về các hiện tượng, về các mối quan hệ con người với con người một cách rất là chính xác, như bản chất của chúng đang diễn ra. Còn riêng về cái tư cách đạo đức thì họ biết rất là rõ rằng là họ đang ở cái mức độ nào của đời sống đạo đức, họ đang ở cái tầm mức nào của cái kiến thức nhận thức, và họ đang ở tầm mức nào trong con đường tu tập, biết rất rõ, chứ không bao giờ tự dựng cho mình những cái phần hào quang tô hồng cái tư cách của mình mà vốn mình không có được. Dĩ nhiên là những người này không có cái tâm lý làm giả trang thiền tướng để làm cho người khác cung kính mình, nhưng mà họ ý thức được rằng là họ đang ở cái mức độ nào về phương diện tu tập. Thì như vậy là cái trạng thái nhận thức đó, nó sẽ giúp cho con người được chuyển hóa, và nhận thức đúng thì làm cho con người có những hành vi, chủ trương, khuynh hướng và cuộc đời được an vui và hạnh phúc. Và ngược lại thì dĩ nhiên người đó sẽ không bao giờ có cơ hội để tiến thân hoặc là làm lại cuộc đời của mình. Trong trường hợp đối lập, chúng ta thấy là có hai hạng người không có cố ý. Hạng người thứ nhất đó là đã vắng mặt được cái dòng chảy các biểu hiện hành vi của cố ý, nhưng mà mình không tự biết được chuyện đó. Tức là mình là một người đàng hoàng mà lại không biết rằng mình là người đàng hoàng, cho nên sống ở trong trạng thái là hoài nghi, do dự, thiếu tự tin. Do đó đó là cái tiềm năng để phát huy những gì mình có được nó không được thể hiện một cách trọn vẹn. Và người thứ hai đó là mình đã thanh cao, trong sạch về phẩm hạnh, về tư cách, về cách ứng xử, cho đến là nội tâm và hành vi biểu hiện ở bên ngoài, và ý thức rất rõ ràng rằng mình đang sống với cái cảnh trạng hay là cái trạng thái tâm linh đó, cho nên là người đó là phát huy được hết tất cả những cái tiềm năng vốn có. Và trong trường hợp này Đức Phật cũng đưa ra là dạng người thứ nhất dù là sống đàng hoàng, có tư cách, nhưng mà không có biết về những cái đàng hoàng tư cách của mình, cho nên họ còn có thể bị lung lay và thoái chuyển. Và do đó họ được gọi là cái hạng người có tư cách ở mức độ thấp, mặc dù ở trong tiếng Pali trường hợp này vẫn gọi là Hina, nhưng mà mình đừng có dịch theo cái nghĩa đen đó là hạ liệt, là nó không đúng. Tức là mình không có phát huy được hết tất cả những cái tiềm năng đạo đức và tự giác. Còn trong trường hợp thứ hai là ý thức về việc đó, mình đang sống với chuyện đó, mà chuyện đó rất là tốt, rất là lương tâm, rất là đàng hoàng, có tư cách ý thức về việc đó, cho nên mình phát huy và không bao giờ bị thoái chuyển. Thì trong trường hợp này được gọi là người ưu thắng. Cấu uế được gọi là một cái trạng thái không thanh tịnh của tâm, bị vẫn đục bởi cái dòng chảy tâm lý, đó là tham lam, sân hận, si mê, hoặc là những cái hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm đặt ở trên cái lợi ích của vị ngã và không màng đến cái nhu cầu cũng như là của xã hội, vân vân. Cái chủ nghĩa vị ngã trung tâm có thể được định nghĩa như là một cái khuynh hướng sống mà con người chỉ quan tâm về những cái nhu cầu lợi ích của bản thân hay là của các cá thể hơn là cái nhu cầu của người khác hay là cộng đồng và xã hội. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai đó là họ giới hạn cái cách nhìn sự vật hiện tượng liên hệ đến bản ngã, liên hệ đến cuộc đời, liên hệ đến những cái lợi ích của bản thân mình, còn những người khác, cuộc đời của xã hội, của tương lai, của ngày mai họ không quan tâm đến. Thì những người sống với thái độ và cách ứng xử như vậy được gọi là cái người đặt nặng về cái chủ nghĩa vị ngã trung tâm. Và khổ đau trong cuộc đời thường nó bắt nguồn rất nhiều từ những cái cảnh huống tâm lý như thế này. Một người đặt nặng về vị ngã trung tâm đi đến đâu cũng khổ hết trơn á. Chỉ cần một cái sự thiếu quan tâm chút xíu của người khác đối với mình là về bữa đó là ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩa rằng là mình bị soi mói, mình bị để ý, rồi mình bị là chù dập, mình bị quyền rủa, mình bị phỉ báng, mình bị chỉ trích. Còn ngược lại, ngày hôm đó mà được ai khen tặng một cái là người đó có thể làm duyên làm dáng trước mặt mọi người, hoặc là tạo một cái vẻ gì đó đặc biệt để tạo sự thu hút hấp dẫn ở người khác nhiều hơn nữa. Cho nên đó là cái người mà sống với những cái trạng thái, những cái cảm giác vui buồn lẫn lộn, rất là nhạy bén về lời khen tiếng chê của người khác, về sự chú ý hay là không quan tâm của cộng đồng và xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích, đó là cái trạng thái tâm lý của người còn cấu uế. Thứ nhất, Đức Phật nói rằng người có cấu uế mà không tự biết sẽ sống với một cái thái độ là không bao giờ có ước muốn, không bao giờ có những nỗ lực, không bao giờ có sự tinh tấn để diệt trừ những cấu uế của bản thân. Và hình ảnh ví dụ mà Ngài đưa ra trong kinh đó là giống như là một cái bát bằng đồng không được lau chùi, rồi bỏ lăn bỏ lóc ở trong những cái xó nhà hay là một cái vị trí nào mà gần như là người ta không hề quét dọn lau, vân vân. Như vậy là cái tình trạng của một cái bát đồng vốn đã không được lau chùi lại càng bị bụi bặm nhiều hơn nữa. Thì như vậy là cái tình trạng tâm lý của người đó đó nó sẽ kéo theo từ cái xấu này đến cái xấu nọ, từ cái hạ liệt này đến cái hạ liệt kia. Và Đức Phật khẳng định nếu như người đó phải qua đề trong trạng thái tâm lý và ứng xử bị tì vết bởi những cái cấu nhiễm của tham sân và si chi phối, thì người đó sẽ phải gọi là tái sanh trong một cảnh giới rất là thấp kém. Đây là một cách nói rất là tắt, đó là Đức Phật không có nhấn mạnh đến cái góc độ là ảnh hưởng xấu về phương diện hiện tại. Và ngay cả Ngài Xá Lợi Phất cũng không nhấn mạnh về vấn đề này nhiều. Nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu được rằng cái người mà không nhận thức về việc xấu của mình đó, sẽ không bao giờ có ước muốn để làm cải tổ cuộc đời, canh tăng đời sống đạo đức, chuyển hóa nhận thức và hành động. Cái quy trình hành động trong trường hợp này có thể được diễn ra theo bốn Cái cấp bậc đầu tiên đó là nhận thức, kế đến đó là ước muốn, thứ ba là biểu hiện hành vi, và cuối cùng là ảnh hưởng của hành vi đó đối với đời sống của bản thân và cộng đồng xã hội. Trong trường hợp người có cấu quế thì cái nhận thức của họ đó là họ nghĩ rằng những việc làm, cái cuộc sống hiện tại của họ là đúng, phù hợp với pháp luật, phù hợp với tư cách đạo đức và lương tâm, cho nên họ không bao giờ ân hận, cảm thấy là bức xúc, dai dứt về những việc làm xấu của họ, dù là vô tình hay là cố ý. Cho nên ước muốn của họ trong trường hợp này đó là dấn thân nhiều hơn nữa trên cái con đường sai lầm họ đang đi, và hành động của họ là có thể là thể hiện một cách là với một cường điệu lớn hơn, với một phạm vi ảnh hưởng ra rộng hơn và tác động đến quần chúng xung quanh, và cuối cùng ảnh hưởng của những hành vi khuynh hướng xấu đó, đó thiếu cái sự nhận thức sáng suốt sẽ làm cho bản thân của họ và người khác bị khổ đau. Vào năm 2002 có một sự kiện rất là đau lòng và gây cái phẫn nộ rất là lớn trong giới báo chí của Ấn Độ. Là có một người phụ nữ chà tuổi 40 thôi, bà ta được gọi là Pandit Queen, tức là hoàng hậu tướng cướp, bởi vì bà là nữ tướng cướp. Ở tuổi hai mấy đã làm nữ tướng cướp rồi. Cái cuộc đời đưa đẩy cho bà ta trở thành một tướng cướp để bảo vệ, tự vệ bản thân, bởi vì cái giai cấp cộng đồng trong xã hội Ấn Độ làm cho bà ta không ngồi chỗ đứng, xuất thân từ một người nghèo khó thì phải làm nô lệ thôi. Rồi những cái năm tháng mà bà ta đi là gánh nước để phục vụ cho những giai cấp cao thì nó lại bị phân chia đối xử trong một cái làng nghèo dư dao thôi, nhưng ta mặc định với nhau là bên phải của giếng là dành cho những người giàu có, còn bên trái là dành cho những người nghèo. Mà nếu như ta lỡ mà quên đó mà để cái chậu nước hay là cái thùng nước ở bên cái phía của giai cấp cao là chúng ta có thể bị đánh, mà bà ta đã từng bị đánh như vậy. Cuộc đời bà ta hẩm hiu hơn nữa đó là đã từng bị hãm hiếp mấy chục lần như vậy bởi những người giai cấp cao hơn, rồi thậm chí là những cái ông mà công an ô dù chù dập với những cái băng đảng cướp ở vùng Bihar, là cái nơi mà gần như là có nhiều tệ nạn xã hội nhất, để làm cho bà ta không còn một cách nào khác đó là phải gia nhập vào đảng cướp. Rồi trong đảng cướp đó, cái anh mà tướng cướp á, anh là thương cô này, cho nên đem lòng thương và giúp đỡ cô này để cô này gọi là làm lại cuộc đời mới của mình bằng cách là đi cướp của nhưng mà không có giết người, rồi lấy cái của tài sản đó chia bớt cho những người nghèo. Và khi mà đảng cướp của bà ta quá mạnh đến độ là nhà nước phải can thiệp, đó là thương lượng làm thế nào để mà yêu cầu bảo quy hàng một cách có điều kiện, thì bà mới đưa ra điều kiện đó là phải chu cấp đất đai cho bản thân của bà và dòng họ của bà để cho những người này không còn sống một cái cảnh khổ đau. Cái thứ hai nữa là những gì mà bà làm về sai lầm trong luật pháp bà sẵn sàng chịu trước pháp luật. Và cái thứ ba đó là phải bảo vệ mạng sống của bà. Nếu đáp ứng được ba yêu cầu đó thì bà sẵn sàng quy hàng, là yêu cầu tất cả những người cướp nam dưới sự quản lý của bà đều làm theo điều đó. Thì cuộc dàn xếp đã được diễn ra và bà ta quy hàng thật sự. Thì trước khi quy hàng á, thì cái người tình bà ta bị chết và mới truyền lại cái chức gọi là tướng cướp cho bà. Và anh ta nói một câu mà cái giới pháp luật của Ấn Độ phải để ý, đó là nếu chúng ta trở thành một tên ăn cướp nhỏ đó thì luật pháp sẽ trừng trị mình, giết mình, hoặc là các đảng cướp lớn hơn nó sẽ thanh toán mình thôi. Mà mình trở thành một băng cướp lớn đó, thì là nhà nước phải thương lượng với mình, phải gọi là hạ nước nhỏ với mình để tạo điều kiện cho mình tiến thân. Nhưng mà bà ta cũng quy hàng. Thì trong thời gian quy hàng như vậy, bà bị kết án tù là 11 năm. Mặc dù cướp rất nhiều người, thì trong cái phiên tòa để xử bà một cách công khai, bà nói như thế này, đó là từ thở nhỏ tôi chưa hề được giáo dục về luật pháp, bởi vì cái giai cấp của chúng tôi là không được đi đến lớp học, thì lấy gì viết luật pháp? Rồi ông thẩm phán hỏi là bà có ân hận về những chuyện đó hay không. Bà nói tôi không hề ân hận, bởi vì tôi không biết rằng đó là việc làm sai lầm. Thì sau khi ra tù 11 năm sau thì bà ta ứng cử vào quốc hội và đậu trong quốc hội, đấu tranh cho quyền lợi cho những người giai cấp thấp. Thì một anh chàng cũng muốn mình làm nổi mà bắt đầu ám sát bà ta. Bà ta đã chết một cách tức tưởi trên đường từ quốc hội trở về nhà. Cái chết của bà đã làm cho giới báo giới Ấn Độ sôi động lên. Phim ảnh lúc bây giờ dựng chuyện, dựng phim lên để mà làm phim về bà ta nữa. Thì khi phỏng vấn cái anh mà giết bà thì anh ta trả lời rất đơn giản thôi: bà này đã giết một số người, cướp của đủ thứ hết trơn, chỉ có 11 năm tù, được trở thành gọi là đại biểu quốc hội, có vai trò rất là lớn trong xã hội. Tôi bây giờ mới có 20 tuổi, tôi làm gì 31 tuổi tôi sẽ quan trọng hơn bà nữa. Như vậy là trong cái trường hợp này chúng ta thấy là Pandit Queen không nghĩ rằng mình đang hoặc là đã dấn thân trên một con đường tội lỗi, bởi vì bà nghĩ rằng đó là cái cách để bảo vệ mạng sống, tự vệ bản thân thôi. Thì trong trường hợp này nó khó phân định lắm, tức là mình đi trên một con đường xấu, nhưng mà cái con đường xấu đó được lý giải bởi những cái cảnh huống mà buộc nó phải được lý giải như vậy thôi, bằng không bà ta sẽ không sống được. Cho nên bà ta không nghĩ rằng đó là một cái con đường cấu ế về đời sống đạo đức, về cái này cái nọ. Cho nên trong trường hợp của bà đó, mặc dù cái nhận thức nó sai lầm, nhưng mà nó có thể được bào chữa và được chấp nhận ở một cái phạm vi nhất định nào đó, đó là tự vệ. Cho nên bà ta phải làm xấu. Muốn mình có vai trò trong xã hội nên bà ta phải trở thành nữ tướng cướp để được nhà nước thương lượng. Và anh chàng thanh niên trẻ trung kia cũng bắt chước như vậy, để 11 năm sau anh ta ra tù trở thành đại biểu quốc hội. Cái luật pháp lúc nào nó cũng có những lỗ hổng. Ở đây là Ngài Xá Lợi Phất muốn cho chúng ta biết một điều: nếu như cái con đường hành vi, cử chỉ, cách ứng xử mà chúng ta sai với luật pháp nhà nước là dĩ nhiên là chúng ta có tội. Mà nếu như mà mình không nhận thức được rằng đó là con đường có tội thì không bao giờ mình dừng được hết trơn. Cũng rất may là bà ta dừng lại được, là bởi vì cái quyền lợi nó làm cho bà ta phải dừng lại. Rồi cái chế độ an ninh mà nhà nước Ấn Độ đã hứa bảo đảm cho bà ta, làm cho bà ta cảm thấy an tâm hơn là không làm những con đường mà xã hội cho rằng đó là tội lỗi. Mặc dầu tội lỗi trong trường hợp này chỉ là một phản tự vệ mà thôi. Cho nên những người như vậy á, khó dứt được những cái con đường cấu uế của bản thân lắm. Và nó có thể tạo tiền đề cho những người khác, chẳng hạn như anh thanh niên này, lao theo con đường cấu uế và cho rằng đó là con đường để tiến thăng, đó là con đường để cho mình được thăng hoa trong xã hội một cách gọi là nhanh nhất và được mọi người biết đến nhiều nhất. Thế giới của Ấn Độ là một cái thế giới tự do. Và sau khi chúng ta mãn hạn tù, dù là cái tiền án tiền sử chúng ta cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn được quyền ứng cử làm tổng thống, làm thủ tướng, làm bất cứ một chức vụ nào ở trong các đảng phái. Ngon lành như vậy. Chứ còn gặp ở Việt Nam mà có một cái tì vết nào đó là ngóc đầu lên nổi. Cha ăn mặn con khát nước, mặc dù đạo lý nhân quả đó là không được như vậy, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy nó ảnh hưởng, làm cho người ta nghĩ rằng là phải có một cái ông thần linh nào can thiệp vào. Cho nên có những người sống rất là nhởn nhơ trước pháp luật, nhưng mà lại được ăn vui, được người khác bảo kê. Còn những người sống đàng hoàng, mình không làm gì hết mà cha mình làm mà mình phải chịu. Tất cả những thứ đó nó đều có những nhân quả ảnh hưởng đến quá khứ. Còn cái biểu hiện ở thời hiện tại nó không phải là kết quả của những hành động mà người cha đó đã làm, mà người con phải khát nước và mà không có, theo đạo lý nhân quả của nhà Phật. Cho nên cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đây đó là cái ảnh hưởng xấu về phương diện cộng đồng và xã hội thường nó bắt nguồn từ cái nhận thức rằng những gì mà mình đang ứng xử, mình đang làm nó là tốt. Cái người nhiệt tình nhiều chừng nào mà hành vi xấu của họ được thể hiện một cách là vô tư thì ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều chừng đó. Cho nên nhiệt tình mà cộng thêm một cái sai lầm nữa thì trở thành đại họa cho xã hội, rất nguy hiểm. Do đó thỉnh thoảng mình phải quán chiếu lại bản thân của mình, mình đang rơi vào cái trạng thái nhiệt tình như vậy hay không. Và cái sai lầm của mình đó, có được lý giải bằng những cái gì rất là thích đáng rằng mình cần phải làm điều đó để được tồn tại, để được phát triển. Tất cả những cái cách bào chữa, những lý do dù chánh đáng cỡ nào đi nữa, trước cái luật nhân quả mà nhà Phật đã dạy, không cho phép chúng ta dấn thân và làm. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy bốn câu rất hay, đó là: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng đáng chí ngu. Đây là một cách chơi chữ rất là độc đáo. Cho nên khi mà mình biết rằng mình ngu là mình đang bắt đầu mình khôn. Trước đây chưa hề học kinh điển nhà Phật, mình có thể có văn bằng, có học vị, có vai vế, mình tưởng rằng là mình đã đạt được hết tất cả những kiến thức mà con người cần phải có. Sau khi học Phật, đọc kinh sách, nghiên cứu, tu tập, ứng dụng, hành trì, chúng ta thấy rằng là những kiến thức đó, nó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, giống như là một giọt nước ở trên biển đại dương mênh mông. Và càng học Phật thì chúng ta thấy là cái kiến thức mình nó càng hạn chế, bởi vì ngoài cái kiến thức, rộng hơn kiến thức nữa thì nó còn có trí tuệ. Cho đó nó mới quan trọng, nó lớn hơn. Mà này nó đòi hỏi quá trình tu tập đạo đức là thiền quán mới có được. Tức là chúng ta nhìn sự vật không phải bằng con mắt, mà nhìn sự vật bằng tuệ giác, thì trí tuệ mới có cơ hội lớn mạnh và ở mãi với mình. Và đó chính là một cái thành trì, cái áo giác mang lại hạnh phúc và bảo vệ cho mình trong những tình huống khổ đau. Hay là nó là một cái gì đó để mang lại sự an ninh một cách vĩnh cửu. Trong khi đó, cái người nào biết rằng mình khôn, theo tinh thần kinh Pháp Cú và bản kinh này dạy, thì mình đang sống ở trạng thái ngu. Là mình học được chút xíu là mình nghĩ rằng là mình ngon lạc. Đó là trạng thái phần lớn của những người mới bắt đầu học võ. Mới học được chừng có ba đòn thôi, bắt đầu thấy cái tay mình nó ngứa ngứa ra ngoài cái mà muốn thủ, muốn sức chiêu thử mà không đi tới đâu hết. Hoặc là khi mà con chó hay là những cái con vật nhỏ đó bắt đầu nó mọc răng á, thì nó có cảm giác ngứa cái miệng, nó kìm, nó gặp được cái gì đó nó cạp liền nè, nó cạp cạp để cho cái răng nó được huấn luyện, để cho nó được trưởng thành, nó được lớn mạnh. Thì mình biết rằng những cái trạng thái đó đó, nó không phải là cái tiềm năng, là cái khả năng thật sự mà các loài động vật đó có. Nó non nớt lắm. Còn cái người mà già dặn về võ công á, thì gần như là không bao giờ có những cái thay đổi hay là sợ hãi hay là vội vã trước những cái biến động của cuộc đời, hoặc là những cái thái độ ứng xử người khác khiêu khích mình. Ông vua có một thói quen nuôi đá gà, và ông ta rất là tự hào về con gà của mình bởi vì nó rất là hung hăng. Thì có một người nuôi gà chuyên nghiệp được mời đến để xem coi con gà này nó được cái mức độ mà có thể bắt chước bắt cắn hay chưa. Thì ông ta cho một cái con gà khác gái tiếng gái lên. Thì vừa nghe tiếng gái không là con gà này sừng cái mang nó ra là muốn bắt đầu đá, mặc dù không thấy đối tượng trước mặt là ở đâu. Thì cái người huấn luyện gà đó mới nói với ông vua là con gà của ông vua là chưa có xài được, bởi vì nó còn hăng quá. Thì nhà vua hãy nuôi nó thêm một thời gian nữa, huấn luyện thêm một thời gian nữa mới xài được. Vài tháng sau, ông vua mời ông ta tới lần thứ hai. Thì lúc bấy giờ là ông ta lấy một cái con gà rất là hung hăng, đặt nó trước cái lồng mà của con gà ông vua đang được nhốt. Thì vừa thấy hình ảnh của con gà kia là bắt đầu con gà của ông vua thùng mang trợn má lên đòi cắn, nó tấn công, rồi thậm chí là nó cắn vào cái chuồng. Ông lại nói như vậy vẫn chưa đủ sức, nó còn hăng quá, cho nên dễ dàng bị những sơ hở trong lúc mà giao đấu với con gà khác. yêu cầu ông vua nuôi thêm một thời gian nữa. Thế lần thứ ba đó, ông ta xuất hiện cho một con gà tấn công, mà con gà này nó vẫn đứng bình tĩnh, nó chỉ né thôi chứ không có phản công. Thì ông nói là con gà này có thể đảm bảo được bách kiếp bất thắng, là bởi vì người đó, con gà đó rất bình tĩnh. Nó biết được rằng là cái chiến thuật đấu của con gà kia, và đã biết rằng cái đường đi nước bước con gà, và nó tránh được và chỉ cần phản công một cách đơn giản thôi, có thể là đánh quật ngã được con gà. Thì trong cuộc đời cũng vậy, có những cái mà chúng ta mới có được kiến thức, mới học hỏi, hoặc là mới giàu, thường mình có cái hãnh diện tự hào ghê gớm lắm. Còn cái người mà giàu có lâu đời, nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì cái người đó rất là khiêm tốn. Còn người mới giàu rất là ta đây, có vẻ là mình là cái người giàu có biết xài, vân vân. Thì tất cả những trạng thái tâm lý đó, nó đều là những cái biểu hiện của cái chủ nghĩa vị kỷ, trói buộc mình nhiều hơn là cho con người của mình là tiêu thụ cái phước báo công đức có được. Và do đó cái sự suy sụp về phương diện công đức và phước báo nó diễn ra nhanh hơn đối với những người khác. Ở đây điều mà chúng ta muốn nói đó là cái người nhận thức được rằng mình có những điểm bất toàn về đạo đức, về tư cách, về trí tuệ, về kiến thức, về sự vươn lên, thì người đó mới có tiềm năng trở thành một con người vĩ đại. Còn người nào tự hào, tự mãn, hoặc là không bao giờ nghĩ thấy được những cái điều sai lầm của mình, giàu được người khác xây dựng, góp ý một cách rất là chân thành, thì những người đó không bao giờ được tiến thân. Theo đúng nghĩa, giàu họ có thể khoác trên người của họ một chiếc áo của ông thủ tướng, ông tổng thống, hay là một cái người có địa vị, quyền thế rất là oai phong lẫm liệt, thì người đó vẫn là những con người mà theo tinh thần kinh này gọi là người hạ liệt thôi. Cho nên khi học bài kinh này xong rồi, thì đừng bao giờ mình có cái tự hào cho rằng mình khôn. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng mình đang còn ngu, nhìn đọc một bài kinh mình thấy mình ngu về phương diện này, đọc bài kinh khác mình ngu về phương diện khác, thì mình phải mừng, bởi vì mình có cơ hội đọc thêm một cái mới. Cho nên sau một cái tuần lễ đầu tiên mà khi khai giảng tại đây, thì có nhiều Phật tử lên hỏi chúng tôi: thầy ơi, có cái lớp nào dễ hiểu hơn không? Thầy dạy khô khan quá, nghe hoài không hiểu gì hết trơn á, cho nên thầy giới thiệu cho cái lớp nào vỡ lòng. Thì chúng tôi mới hỏi các Phật tử đó là quý vị nghe nắm bắt được bao nhiêu phần trăm? Họ nói là 40%. Nó nói vậy là tốt lắm rồi, chỉ còn mà biết 50% thì cái lớp này không xứng đáng cho vị học. Tức là phải còn cái gì đó mình chưa hiểu thì mình mới về, mình mới nghiền ngẫm, mới suy tư, mới đặt vấn đề. Thì chính cái nghiền ngẫm suy tư đó đó, mình mới có cơ hội để học cái gì đó sâu hơn. Còn đến mà nghe ông thầy ông giảng 10 điều mình nghe hết 10 điều, hiểu hết trơn, hoặc là ông chưa nói ra mình muốn biết, mình biết được rằng ông muốn nói cái gì rồi, thì còn gì nữa đâu học. Cho nên là đọc kinh điển mà cảm thấy không hiểu nhiều chừng nào thì mình biết rằng mình có cơ hội để thăng hoa kiến thức chừng đó. Đừng thất vọng. Mà kinh điển Bali đọc vào nó khô lắm, khô queo. Nhưng mà chịu suy nghĩ chút xíu, suy nghĩ thôi là bỗng dưng chúng ta cảm nhận được những cái chất liệu, những cái viên ngọc quý ở trong những cái tảng đá lớn. Sẽ chịu khó thì mới tìm ra được cái cơ hội đó. Vào năm 2000, đài BBC đã có cuộc phỏng vấn và in lại cuộc phỏng vấn đó đối với Pol Pot, là cái ông mà đã làm cho biết bao nhiêu người dân Campuchia đã chết. Xin lỗi, cái cuộc phỏng vấn là diễn ra trước đó nhưng mà họ in vào năm 2000. Cái cuộc phỏng vấn này được phát trực tiếp ở trên đài BBC, rồi tái phát lại nhiều lần, cũng như là cho đăng ở trên các tạp chí lớn trên thế giới. Thì trong cuộc phỏng vấn đó, cái người phỏng vấn mới hỏi ông Pol Pot rằng là ông có cảm thấy ân hận về những gì mà ông đã đem lại cái chết, máu xương chất thành núi, mà những người đó là người thân quyến thuộc của mình, ít nhất là người đồng loại hay là người cùng quốc gia dân tộc Campuchia với ông hay không? Cộng Pol Pot trả lời như thế này: tôi không bao giờ cảm thấy ân lận, bởi vì lương tâm của tôi rất là sáng suốt, rất là rõ ràng. Và bản thân tôi đã từng là một nhà sư ở trong chùa đến mấy năm, cho nên điều đó tôi không cảm thấy ân hận, và ngược lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhờ cái đó mà là dân tộc Campuchia có được ngày hôm nay. Ở đây chúng ta không phân tích về cái góc độ chính trị giữa Việt Nam và Campuchia, mà chúng ta chỉ nói về cái phát biểu của ông Pol Pot khi ông ta được phỏng vấn vào cuối cuộc đời. Thì trong cái bộ phim đó chúng tôi quan sát thì thấy rằng là ông ta không đi nổi nữa, tàn phới hai chân và lỗ tai thì gọi là không còn nghe gì hết, phải dùng cái máy trợ thính, mắt thì lờ mờ, phải nhìn bằng một cái kính hiển vi. Cơ thể đau buốt và lúc nào ông cũng nghe, mặc dù đã bị điếc tai rồi mà lúc nào cũng nghe cái âm thanh của những người chết đòi mạng ông ta. Ông ta diễn tả là những cái nỗi đau nó khống chế, nó ảnh hưởng rất là ghê gớm. Nhưng mà ông ta vẫn khẳng định một điều là ông ta cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì ông ta đã làm. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là ông ta đã mang lại một cái nghiệp sát tập thể, mang lại một cái cuộc nội chiến, mang lại cái cuộc đau thương rất nhiều người, trong đó có những người bà con ruột của ông nữa. Nhưng mà không nhận thấy được rằng cái con đường mà ông chọn đó, cái lý tưởng mà ông đi và cái cách thức giải quyết vấn đề về cái sự mâu thuẫn giữa Việt Nam và Campuchia đã mang lại rất là nhiều tang thương và đổ nát. Cho nên nếu mà căn cứ theo đạo lý nhà Phật, nhất là đoạn kinh này, dĩ nhiên là khi ông tái sanh qua đời thì cảnh giới xấu chờ đợi ông rất là rõ. Và bởi vì chúng ta thấy là những biểu hiện ở trong cái tình huống lâm sàng, những cái giây phút cuối của cuộc đời đó làm cho ta khủng hoảng sợ hãi. Và trạng thái này cộng với cái tấm lòng không hối hận về những việc xấu mà ông ta đã gây ra, thì dĩ nhiên ông ta chỉ còn cái con đường duy nhất là tái sanh vào những cảnh giới rất là thấp kém, có thể là ngạ quỷ hay là các loài bằng sanh, vân vân. Như vậy chúng ta thấy là chưa chắc là mình học Phật, mình hiểu được, rồi mình ứng dụng được lời Phật dạy một cách chính xác như lời Đức Phật muốn trong cuộc đời của mình. Và đôi lúc đó, không khéo đó, cái kiến thức đó nó trở thành một bình phong để biện hộ cho những việc làm sai. Cho nên cái đó Đức Phật gọi là thế trí biện thông. Nó khác với trí tuệ. Trí tuệ là chúng ta không bao giờ vận dụng vào những việc làm có lẽ cho bản thân và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Còn thế trí biện thông đó là người này có bác học đa văn, kiến thức rất là phong phú dồi dào, biết các thứ lợi và hại, luật pháp, rồi những lỗ hổng của luật pháp, nhưng mà để phục vụ cho cái lợi ích của vị kỷ. Thì kiến thức đó trở thành một sợi dây xích trói buộc và làm cho người này đi vào con đường khổ đau rất là nhiều. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái bản chất của đời sống của con người có quế nó chưa chắc là xấu, là bởi vì ai trong cuộc đời này cũng đã từng một lần làm những việc mà không nên làm, như là Đức Phật đã từng khẳng định ở trong kinh Trường Bộ. Tức là trên cuộc đời này có hai hạng người: hạng thứ nhất là chưa bao giờ làm những việc lỗi lầm vi phạm luật pháp, hạng thứ hai là sau khi làm lỗi lầm vi phạm luật pháp biết ăn năn cải hối, không tái phạm trong tương lai. Nhưng mà rồi Đức Phật kết luận trong hai hạng người trên, ta tán thán hạng người thứ hai vì đó là một hạng người hiếm có. Trong khi đó hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ có, chỉ là hạng người lý tưởng trong cuộc đời. Như vậy là cái giá trị của cuộc đời là nó nằm ở chỗ chúng ta nhận thức đúng về những gì chúng ta chưa hoàn thiện, chứ không phải nằm ở cái chỗ mà chúng ta không bao giờ làm những điều sai. Và với một cái nhìn như vậy đó, nó mang cái chất liệu của sự chịu hóa rất là lớn, và dĩ nhiên nó làm cho cái tâm lý mặc cảm tội lỗi của chúng ta không có dịp để lớn mạnh. Mặc cảm về những điều xấu là một chuyện tốt, nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi đó nó làm cho con người của mình giả dự không bao giờ muốn vươn lên, và nhiều khi tìm cái chết hoặc là an phận thủ thường thay vì phải làm những hành vi tốt để mà gột rửa đền bù lại những gì xấu mình đã làm trong quá khứ. Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn cho chúng ta duy trì cái trạng thái mặc cảm tội lỗi, mà Đức Phật muốn chúng ta nhìn nó bằng một cái tuệ giác sáng suốt rằng những điều này là không phải, và chúng ta đang để cái tâm trạng của mình ở một cái mức độ thuộc về phàm phu, thuộc về hạ liệt thấp kém, cho nên cần phải vươn lên. Cái đó là cái mà Ngài muốn, và tất cả những vị thánh tăng ở đây là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng muốn chúng ta làm điều đó. Bài kinh còn đưa ra là cái người có ý thức được mình đang sống với những tâm lý bị cấu nhiễm chi phối sẽ có khả năng rửa sạch được những cấu nhiễm ấy, nhờ đó hạnh phúc có mặt ở trong hiện tại và dĩ nhiên là trong cái đời tương lai sau khi chúng ta tái sanh. Nó có một cái sự quan niệm khác biệt về ý thức tội lỗi mà mình đã làm trong quá khứ hay là đã làm, đang làm trong hiện tại. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Đức Vua Di Lăng Đà mới hỏi Ngài Na Tiên rằng là một người lập pháp, tức là tạo ra luật pháp, vẽ ra cái cán cân mà tất cả mọi người trong xã hội phải nương theo, vi phạm một điều gì đó sai lầm thì người đó có tội nặng hay là có tội nhẹ. Na Tiên Tỳ Kheo không trả lời mà hỏi lại là theo Đức Vua thì ai là người có tội nặng? Cái người mà lập pháp vi phạm luật pháp là có tội nặng, hay là một cái người thường dân không biết về luật pháp đó vi phạm? Thì nhà vua nói là theo cái truyền thống của Trẩm, người lập pháp mà vi phạm luật pháp đó có tội nặng, bởi vì họ có cái thiết về việc đó, họ cố tình họ vi phạm, cho nên đó, tội của họ phải nặng hơn. Trừng phạt họ nặng trong trường hợp này chính là một tấm gương để cho những người dân bá tánh trong xã hội không có tái phạm trong tương lai. Còn nếu như mà do dự hoặc là gọi là xử họ một cách gọi là âm thầm, không cho quần chúng biết đó, theo cái cách thức ô dù chù dặt, ô dù xin lỗi, thì dĩ nhiên là cái tác dụng tâm lý đối với quần chúng về phương diện tuân thủ luật pháp nó sẽ bị giảm thiểu một cách tối đa. Chúng ta thấy là cái cách trả lời của vua Di Lăng Đà rất là đúng trong trường hợp đó là ảnh hưởng tâm lý của nó đối với cộng đồng. Nhưng mà ngài Na Tiên lại có một quan điểm khác. Ngài mới lý luận như thế này: một người biết luật pháp mà vi phạm luật pháp thì người đó có khả năng chuyển hóa nhanh hơn cái người vi phạm luật pháp mà không biết. Cho nên là trong hai trường hợp, cái người này nếu nói nặng và nhẹ thì người này nhẹ hơn, bởi vì nhận thức về lỗi lầm á làm cho con người chuyển hóa lỗi lầm được hết 50%. Còn về phương diện trừng phạt trong xã hội thì mọi người bình đẳng như nhau, dù ông ta là cái người lập pháp hay là ông ta là người hành pháp hay là ông ta là người dân phải chịu chi phối bởi cái luật pháp đó, thì tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật theo tinh thần của Ngài Na Tiên. Chứ không phải vì người này là lập pháp cho nên là bị phạm tội, người đó phải bị phạm nặng gấp 2 về phương diện trừng phạt. Nếu như ông ta bị nặng gấp 2 thì tại sao lúc ông ta lập pháp không cho ông ta được cái quyền lợi gấp 2? Phải không? Được quyền lợi gấp 2 thì khi vi phạm thì chúng ta phải bị trừng trị gấp 2. Cho nên tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà cái điều mà Ngài Na Tiên muốn ám chỉ đó là cái trạng thái nhận thức về những gì mình đang sai lầm á là một cái cơ hội rất lớn để mình không tái phạm trong tương lai. Được quyền lợi gấp 2 thì khi vi phạm thì chúng ta phải bị trừng trị gấp 2. Cho nên tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà cái điều mà Ngài Na Tiên muốn ám chỉ đó là cái trạng thái nhận thức về những gì mình đang sai lầm á là một cái cơ hội rất lớn để mình không tái phạm trong tương lai. Còn người không biết thì không bao giờ dừng việc đó được, hoặc là còn hãnh diện tự hào với một trường hợp của ông Pol Pot. Trong các nước của Phật giáo Nam Tông, ví dụ như là Thái Lan, Lào, Campuchia, có một truyền thống rất là đẹp, đó là tất cả những thanh niên nam ít nhất trong đời phải có một lần trở thành thầy tu, có thể là 7 ngày có thể là nửa tháng, có thể là một tháng, một năm, ba năm, thậm chí là hai ba chục năm rồi đi ra đời cũng được. Quan điểm của họ không phải là tu trả hiếu như một số người hiểu lầm, mà đó là tu rèn luyện đạo đức. Bởi vì họ quan niệm rằng mái chùa là cái trung tâm văn hóa giáo dục huấn luyện đạo đức và cho con người trưởng thành trong xã hội. Và với tư cách là một nhà sư, dù chỉ có 7 ngày, người đó ít nhất cũng học được cái tư cách đạo đức, những cái giới luật mà nhà Phật đã dạy, nhất là cái kiến thức quan trọng để giúp cho đời sống đạo đức đó được duy trì một cách lâu dài. Thì về sau này khi mà có ra đời sống ngoài xã hội á, nếu người đó có vi phạm luật pháp thì người đó cũng làm một cách nhẹ nhẹ, làm ít hơn, bởi vì sợ có tội, không dám làm nhiều. Còn người không sợ tội lỗi là gì hết thì người đó làm một cách rất là dễ vui, không có ngại ngùng, và nhất là với một cái chủ nghĩa cho rằng là không có cái trách nhiệm đạo đức trong tương lai, hay là đề sau này không có, thì cái khuynh hướng làm xấu đó nó có thể gia tăng cấp bội. Cái truyền thống hay nó cũng kéo theo cái gì đó rất là dở, bởi vì quan niệm ở trong chùa lâu thì có đời sống đạo đức tốt, cho nên là quý cô sắp hàng dài dài để chờ đợi quý thầy. Người nào mà tu 10 năm là có nhiều người theo lắm ạ. Tu 20 năm mà còn theo nhiều nữa, mà nhất là người đó có cái vai trò trong giáo hội, nhất là có kiến thức học vị nữa, thì các cô là đeo gọi là mê tích cụ liền. Chúng tôi học ở Ấn Độ quen rất nhiều nhà sư rất là đàng hoàng, có tư cách lắm, mà không bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ ra đời. 3 tháng sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Ấn Độ về, ông ta gửi một email cho rằng mới làm lễ kết hôn. Ở Việt Nam thì chỉ có dân tộc Khmer ở dù vùng Sóc Trăng và ở dù vùng miền Nam giữ truyền thống đó, ảnh hưởng theo Phật giáo Campuchia. Còn Phật giáo Bắc Tông của người Kinh thì không có. Mà ngược lại lại có một cái quan niệm phân biệt đối xử, là một vị tu sĩ mà ra đời thì họ quan niệm rằng đây là một người phạm trai phá giới, cho nên người đó là không có cơ hội đóng góp, ít được mời giảng dạy hay là đóng góp cho giáo hội lắm. Thì đây là một quan niệm sai lầm. Đối với Đức Phật á, cái chuyện tu hay không tu không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là nếu chúng ta tu thì chúng ta phải đi đúng cái tư cách đạo đức của một nhà tu. Còn nếu là một người cư sĩ thì chúng ta làm đúng cái bổn phận, cái tư cách đạo đức của một người cư sĩ. Chính vì vậy mà Đức Phật cho phép là người tu được quyền ra đời rồi vào đạo lại là 7 lần như vậy. Nhưng mà trước khi ra đời đừng có phạm giới. Mình cảm thấy rằng là mình không chịu đựng được nữa thì cứ ra. Ở trong cái từ của tiếng Thái nó có dùng một cái động từ rất là hay là gọi là cảm thấy nực. Thì khi quán y mà nhất là trong mùa nóng nực lắm không à. Nhưng mà cái lửa trong tâm nó làm cho mình nực mới nguy hiểm hơn. Thế cái từ đó, cái từ gợi hình, cái từ triết lý. Khi mà mình cảm thấy được cái đời sống tu tập đó, nó có một giá trị tâm linh tốt, thì tất cả những việc làm cử chỉ đi đứng nằm ngồi hàng ngày, các sinh hoạt tu tập, nó trở thành một cái gì đó nó thiêu đốt mình. Thiêu đốt mình ghê gớm lắm. Và người nào nực quá thì phải cỡ y thôi. Thì trạng thái cỡ y á, được người Thái Lan gọi là ra đời, Việt Nam gọi là ra đời, tức là về hoàn tục. Còn người kia nó là cỡ y. Cỡ y thì phải là tìm cái trạng thái an lạc mát, mà gọi là trao trước khi đó lại cho già chùa. Không sao cả. Thì tu tập là rèn luyện đạo đức mà. Cho nên nếu như mình tu không nổi thì cứ ra đời bình thường. Nhưng mà trong lúc mà mình tu đừng bao giờ có những chuyện không tốt. Phải giữ đúng tư cách, đạo đức, phẩm hạnh, những khuôn phép mà Đức Phật đã dạy để cho mình trở thành thăng hoa. Mình làm đúng như vậy thì ra đời như vậy vẫn xứng đáng. Như vậy là cái chất xám đạo đức và đạo đức của người tu đã chuyển ra thế tục. Thì như vậy là những người này khi mà làm cha trong một gia đình, dĩ nhiên là họ không thể nào lăng nhăng lấy 2-3 vợ được à. Rồi á, họ không thể nào vô trách nhiệm vui chơi xa đọa, bỏ con mình lăn lóc không có giáo dục đàng hoàng. Cho nên là giàu cho cái dòng chất xám tâm linh và đạo đức của người tu chuyển ra thế gian theo cái phân điểm truyền thống của người Thái Lan, Lào, Campuchia cũng là một điều rất là đáng nên. Bởi vì trong cuộc đời này đâu phải ai cũng tu trọn vẹn được. Cứ sau một thế hệ 10 năm chúng ta thấy là 10 người tu còn lại có người. Rồi 50 năm sau 100 người chúng ta nhìn lại còn có 2-3 người thôi. Mà đến cái thời kỳ mà làm hòa thượng thì chỉ còn lại 1-2. Nó là một cái hình tháp, càng tu tập càng lên cao là nó rơi rụng từ từ. Cho nên người mà giữ lại được ở trong chùa lâu dài bền bỉ như vậy là cái phước đức cũng lớn lắm. Cái đề sống tu tập cũng phải cao lắm. Nhưng mà đừng để cho mình trở thành một nhà tu theo hình thức, bởi vì như vậy nó không có lợi. Cho nên cái ý thức về những cái việc làm xấu nó sẽ giúp cho mình trở thành một con người lương thiện. Và dĩ nhiên là cái quan điểm của vua Di Lăng Lào và quan điểm của ngài Na Tỳ Tỳ Kheo á cũng khó được mọi người chấp nhận lắm. Người nào có tinh thần là cấp tiến, đặt nặng cái giá trị của tri thức và đạo đức, hay là đạo đức thông qua cái nhận thức sáng suốt, sẽ chấp nhận quan điểm của ngài Na Tiên. Còn ai là những con người mỏng mực, gọi là pháp trị, tức là lấy luật pháp để mà cai trị cuộc đời, làm cho cuộc đời đi vào ngăn nắp, thì người đó sẽ ủng hộ quan điểm của vua Di Lăng Đà. Nhưng mà điều mà ngài Na Tiên muốn nói đó là cái nhận thức sáng suốt sẽ giúp cho chúng ta, cứu chúng ta trong cuộc đời. Bởi vì có kiến thức, dầu mình đang đi trên con đường sai, mình sẽ có ngày quay về. Còn người không có kiến thức thì không bao giờ quay về được. Bởi vì họ sẽ hãnh diện, tự hào và làm những điều sai đó bằng những bình phong che đậy cho những điều sai lầm, là cái điều rất nguy hiểm. Còn đối với những người mà không có cấu quế, trường hợp thứ nhất là không tự biết, cho nên là họ có khuynh hướng là tư niệm tỉnh tướng, dẫn đến tình trạng tâm lý của họ bị nhiễm ô bởi cái dòng chảy của hoạt động, hay là biểu hiện của hành vi tham sân và si. Giống như là một cái bát đồng rất là sạch, nhưng mà chủ nhân không biết cách sử dụng, cho nên bỏ lăn bỏ lóc, rồi cuối cùng mới làm cho cái bát này á, dầu cho chúng ta có muốn đựng vật liệu đi nữa cũng không đựng liền được, mà phải trải qua một giai đoạn là sửa lau chùi thì nó mới có thể sử dụng được. Khái niệm tịnh tướng trong kinh Pali chỉ cho những cái hình tướng đẹp, những cái sắc thái đẹp, những cái màu đẹp, những cái hình dung đẹp, hoặc là cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài của con người, hay là của sự vật, hay là của sự kiện, hay là của các hiện tượng, là thường làm cho con người có cảm giác là đam mê, thích thú, biến làm sở hữu, rồi là chấp mắt và tranh chấp với nhau. Hay nói cách khác, nó là một cái cơ hội, một điều kiện làm cho tâm của mình đó bị quyến luyến vào những cái nó thuộc về vật dục, hay là vào những cái nó thuộc về cuộc đời, về thế gian, hay là thuộc vật chất. Tư niệm tỉnh tướng là một cái nhìn tô hình hình thái, tô hồng hình thái của sự vật, hay là của sự kiện, của vật thể, hay là của con người, vượt khỏi cái mức giá trị mà chúng vốn có. Cái giá trị nó có một thôi, chúng ta tô hồng nó lên, làm cho nó tăng lên thành 10 thông qua các phương tiện quảng cáo, thông tin đại chúng, hoặc là bằng cái phương tiện gọi là rỉ tai, truyền miệng. Thì tất cả những gì mà nó phản ánh không đúng với giá trị thật của sự vật, hay là của hình tướng, của vóc dáng một con người nào đó, thì tất cả những thứ đó đó nó đều thuộc về tư niệm tỉnh tướng ở mức độ là tô hồng, làm cho giá trị nó tăng vượt khỏi những gì mà nó chỉ có ở mức độ nhất định nào thôi. Ở đây là cái tình trạng một con người sống đàng hoàng, có tư cách, có đạo đức, nhưng mà họ sống một cách tình cờ thôi, hoàn toàn không có tác động bởi những cái lời huấn hổ của những con người tôn giáo. Họ cũng không theo một tôn giáo nào cả, thậm chí là có những con người cũng không theo một cái chủ nghĩa học thuyết nào hết. Nhưng mà từ lúc sinh ra, do cái tác động của những hạt giống lương thiện ở những kiếp trước, làm cho họ tái sinh một gia đình, sống trong một môi trường hoàn cảnh mà điều kiện giáo dục thăng hoa nó có nhiều, cho nên bỗng dưng họ trở thành một con người lương thiện. Ở chỗ là không bao giờ vi phạm luật pháp, làm những điều sai lầm, nhưng mà họ không ý thức được chuyện đó. Hoặc là khi được người ta gọi là mời gọi đến tôn giáo theo một đạo nào đó, họ cũng không theo. Thì nghĩ rằng là với tư cách là một người bình thường như vậy, họ trở thành một con người lương thiện đủ rồi, tự mãn, thỏa mãn về những gì mà họ đang có. Cho nên Đức Phật nói là có thể dẫn đến tình trạng là tâm mình một lúc nào đó bị những cái cám dỗ bởi vật dục, làm cho mình bị gọi là quyến luyến, rồi là sống với lòng tham, lòng sân và lòng si. Dĩ nhiên không phải là trường hợp này nó diễn ra 100% cho mọi người, nó thỉnh thoảng rơi vào trường hợp đó. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta là một con người tốt, nó gồm có hai hướng. Tốt thứ nhất đó là chúng ta không bao giờ làm những việc xấu. Cái này nó chỉ thuộc về phương diện cá thể thôi. Nhưng mà trường hợp thứ hai mới là quan trọng, đó là chúng ta tốt bằng cách là dứt hết cái xấu và thể hiện cái tốt đối với cộng đồng. Tức là cái tốt hai chiều, tốt bản thân là tốt cho tha nhân. Và chỉ tốt cho bản thân là không vi phạm luật pháp, thì người đó vẫn còn có khả năng vi phạm luật pháp trong tương lai, nếu như người đó không có nhận thức sáng suốt, tức là không sống bởi sự chi phối của nhận thức tuệ giác. Hay nói một cách khác là chúng ta cần phải có một thái độ là đánh thức ông Phật đang ngủ ở trong mỗi con người của mình. Ông Phật đó nó có thể biểu hiện ra với một cái tư cách con người đàng hoàng, không tham lam, không lừa đảo, không móc hoặc, không hối lộ, không trù dập, không đố kỵ, vân vân. Nhưng mà những hạt giống này nó đang nằm ngủ thôi. Mà nếu chúng ta thỏa mãn với những hạt giống có sẵn đó mà không làm bất cứ một cái động tác nào để cho những hạt giống này được trưởng thành lớn hơn nữa, thì đến một lúc nào đó cái hạt giống đó nó sẽ bị lãng quên, và cái tác động của môi trường hoàn cảnh xấu có thể ảnh hưởng. Và nhất là những trạng thái hiểu lầm do không hiểu được nhân quả, sức ảnh hưởng chi phối của nó một cách rất là phức tạp. Cho nên có nhiều người làm tốt nhiều quá mà tại sao không thấy thăng hoa, đời sống lương thiện của mình không đảm bảo được hạnh phúc, bị cuộc đời chù dập, bị người khác gọi là nói xấu. Rồi chính những trạng thái tâm lý đó làm cho họ thối thoát, hối hận. Rồi trong trường hợp này hối hận về việc tốt làm cho tâm mình bị giải đãi, và dĩ nhiên sẽ bị tham sân và si, nhất là si mê chi phối. Và trạng thái si có mặt thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ sống trong một trạng thái rất là bấp bênh về phương diện hạnh phúc. Trong trường hợp thứ hai đó là người sống với tâm ý không còn cấu uế và tuệ tri như thật về việc đó, cho nên sẽ không bao giờ có những cái tư niệm tỉnh tướng, nhờ đó thoát khỏi những sự nhiễm ô của tham, của sân, của si. Giống như cô bác đã sạch sẽ đẹp rồi, bây giờ còn được sử dụng đúng cái chức năng của nó, đúng mục đích của nó. Và dĩ nhiên là cái mục đích sử dụng đúng đắn trong trường hợp này sẽ làm cái giá trị của cái bác nó tăng lên. Cho nên là trong bốn trường hợp của bốn con người, chúng ta thấy là vai trò của kiến thức quyết định đời sống hạnh phúc lâu dài. Vì đó tu theo nhà Phật nó tới nó lui nó xuôi ngược, thì chúng ta cũng phải làm thế nào đó để cho cái nhận thức sáng suốt của mình nó dẫn đạo. Bằng không thì cái hạnh phúc, cái đời sống an vui chúng ta nó có thể bị đe dọa và không đảm bảo được. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về cái biểu hiện tâm lý của người bị cấu uế chi phối. Đầu tiên, Ngài Xá Lợi Phất định nghĩa cấu uế như là một cái trạng thái của tham ái. Và tham ái tức là một cái lòng ham thích về vật dục đặt trên nền tảng của cái ích lợi vị kỷ, hoặc là những cái thỏa mãn mà chỉ biết về bản thân mình mà không biết cái nhu cầu của người khác, hoặc là cái lòng tham ái muốn mình được tái sanh trong trường hợp này trường hợp kia, tái sanh trong tương lai. vân vân. Hoặc là mình mong mình được tái sanh ở những cảnh giới của chư thiên, tất cả những thứ đó nó đều thuộc về tham ái hết. Hoặc là mình muốn tự tử chết một cách vĩnh viễn để mà giải quyết cái nỗi khổ đau mà mình đang bị bế tắc, thì cái đó là vô hữu ái, cái gì là lòng tham ái muốn chấm dứt cuộc đời của mình, hoặc là muốn cái khổ đau đó không có mặt bằng những cái quyết định rất là sai lầm. Cái thứ hai, cấu uế còn được hiểu bằng những cái hành vi cử chỉ lời nói việc làm bất thiện, hoặc là những cảnh giới của dục được biểu hiện qua phạm vi hình thái hoạt động của lòng ham muốn vị kỷ, hay là lòng ham mang tới cách là giới tính mà không quan tâm đến cái lợi ích của người khác mà chỉ phục vụ cho bản thân, thì tất cả những thứ đó Đức Phật đều nói là những trạng thái hay là những biểu hiện cụ thể của cấu uế là do tâm mình bị lui sụt và con người mình mất giá trị, trở nên một cái gì đó rất là hạ liệt và thấp kém. Biểu hiện tâm lý của người cấu uế được đưa ra thành ba cái cấp độ. Thứ nhất, nếu người đó đã từng vi phạm lỗi lầm thì sợ người khác biết cái lỗi của bản thân của mình, họ rất là lo sợ, và càng lo sợ như vậy thì họ tìm nhiều cách để mà che bưng bít và thể hiện ra những hành vi tốt đẹp bên ngoài để mà làm cho người khác khỏi chỉ mũi dùi vào mình, luật pháp không có soi mói mình hoặc là bắt bớ mình. Cho nên ai đụng tới cái bình phong cái sai lầm đó đó thì người đó có thể phẫn nộ, người đó có thể là tức tối, người đó có thể có những phản ứng làm cho chúng ta hay là làm cho cuộc đời cộng đồng bất lợi. Ở trong kinh Đức Phật thường nói là Bồ Tát thì sợ cái nhân xấu, trong khi đó con người chúng sinh đó, thì chờ cái quả xấu. Có nghĩa là chúng ta chờ khi mà cái quả xấu nó diễn ra đến với mình thì mình mới ăn năn, mới hối hận, mới sợ hãi và mong mỏi cho mình vượt ra khỏi cái hoàn cảnh bi đát đó. Trong khi đó các vị Bồ Tát do vì quán chiếu về những cái nhân xấu, sợ cái quả xấu đó sẽ ảnh hưởng đến tư cách đạo đức và phẩm hạnh của các ngài, cho nên các ngài sẽ không bao giờ làm những việc gì mà cuộc đời không muốn, làm những điều gì mà lương tâm không cho phép, làm những điều gì mà cái tư cách đạo đức của mình nó không được thăng hoa và chuyển hóa, cho nên các ngài sẽ không bao giờ vi phạm những lỗi lầm. Và do đó cái sợ hãi về tư cách đạo đức trước quần chúng, trước luật pháp, trước cộng đồng, trước những bạn bè không bao giờ có mặt. Ở đây chúng ta thấy là cái thái độ sợ người khác phát hiện được cái tư vết về tư cách, về phẩm hạnh, về con người của mình, nó hoàn toàn khác hẳn với tâm lý gọi là lương tâm. Cái lương tâm là cái mà mình không bao giờ để cho mình vi phạm lỗi lầm, mà nếu đã lỡ vi phạm lỗi lầm á thì bắt đầu gọi là ăn năn sợ hãi để cho mình gọi là không tái phạm trong tương lai. Theo cái đó, cái sự sợ hãi trong trường hợp này là không muốn người khác biết cái xấu của mình, cho nên người đó sẽ tìm cái cách để mà bao che, hoặc là tìm những cái ô dù để che đậy mình, để bưng bít mình, để mình có thể sống một cách gọi là an lạc trước cái vòng mánh ngựa của luật pháp. Cái biểu hiện thứ hai đó là khi mình có lỗi lầm bị người ta phát giác thì rất là sợ hãi bị quở trách hay là xây dựng góp ý trước mặt nhiều người. Có nghĩa là mình cũng muốn được cách tăng, muốn làm mới, muốn trở thành một con người lương thiện, nhưng mà vẫn còn cái lòng tự ái rằng nếu như ai xây dựng mình á, mà xây dựng một cách khéo léo, xây dựng ở những lúc mà mình có gọi là một mình mà thôi chứ không có những người khác, theo kiểu mà đóng cửa nhà dạy nhau, thì người đó mới bắt đầu ăn năn hối lỗi. Thì trong trường hợp đó Đức Phật nói là ngài Xá Lợi Phất khẳng định chúng ta sẽ không bao giờ có được cái tiềm năng phát triển đời sống đạo đức của mình xa, bởi vì con người của mình xây dựng những cái tốt trên lòng tự ái, thay vì chúng ta phải xây dựng cái tốt trên cái nhận thức sáng suốt, nó mới giúp cho mình tiến triển lâu dài. Còn trên lòng tự ái, lúc nào lòng tự ái bị xâm phạm thì cái tốt đó nó sẽ bị sụp đổ. Nếu như người ta xây dựng mình ở giữa đám đông, ở trước mặt mọi người, thì lúc bấy giờ mình sẽ cảm thấy khó chịu, và dù biết rằng mình đang sai, mình cũng không bao giờ cải đổi hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, hay kinh Pali dạy chúng ta là đừng bao giờ để cho cái lòng tự ái về cái sự sai lầm được xây dựng, được góp ý, được quở trách trước mặt mọi người, nó chi phối. Thì đây là một cái tâm lý rất là phức tạp. Nói một cách khác là tự ái sai lầm là một sự tự sát. Tự ái về những cái điều hay lẽ phải mà mình chưa đạt được, mình so mình với người khác, thấy người ta trở thành một con người có lương tâm, có đạo đức, thăng hoa, hoặc là người ta làm một cái, sống một cách rất là lương thiện và thăng hoa bằng cái đời sống lương thiện của mình mà mình chưa đạt được, mình tự ái, thì trong trường hợp này nó vươn lên. Còn ngược lại, mình sợ người ta chỉ trích phê bình hoặc là góp ý mình trước mặt những người khác, làm cảm giác xấu hổ nó xuất hiện, cho nên là mình không làm theo, thì trạng thái tự ái đó rất nguy hiểm, nó giết chết mình. Trạng thái tâm lý thứ ba đó là nếu như mình bị quở trách thì chỉ chấp nhận cái tình huống đó là cái người quở trách mình phải có vai vế hơn mình, quan trọng hơn mình, giá trị hơn mình, cho nên mình cảm thấy người ta xây dựng, góp ý, chỉ trích, quở trách, trừng phạt á, mình cảm thấy mình an vui, mình lắng nghe, mình mới làm. Thì những con người trong trường hợp này sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội để làm mới cuộc đời của mình lắm. Bởi vì trong cuộc đời này, nhìn dưới cái nhìn của nhà Phật, tất cả mọi người đều là thầy chúng ta. Họ có những một điều hay nào đó mà mình chưa có, mình có thể học ở họ. Còn bây giờ mình đặt ra một cái điều kiện, đó là nếu người đó vai vế lớn hơn mình, dạy mình mới làm. Còn người đó nhỏ hơn mình, kém hơn mình, tuổi thấp hơn mình, hay là vai vế xã hội là không bằng mình, mà góp ý dầu có đúng mình không thực hiện, thì mình đánh mất rất nhiều cơ hội để trở thành một con người tốt. Cái tâm lý trong trường hợp này là ngã mạn. Dầu mình thua người khác, nhưng mà lòng tự ái làm cho cái ngã mạn này lớn hơn, không muốn học hỏi, không muốn thay đổi, không muốn chuyển hóa. Hồi năm ngoái khi chúng tôi sang Úc, ngay cái dịp mà ông thủ tướng Úc tiếp nữ hoàng của Anh, bởi vì Úc là một thuộc địa của Anh, thì trong lúc mà ông mừng quá đi, ông tiếp trên chiếc xe hơi, dừng xe xuống là ông ta đi xuống tiếp bà nữ hoàng, thì ông ta quên mang cái dây đai an toàn. Thì báo chí không ai để ý trơn, người ta chỉ đưa cái tin sự kiện là ông này hoan hỷ hân hoan là tiếp đón bà nữ hoàng, như thế để ca ngợi tư cách của ông thôi, là một người rất là đàng hoàng. Và lúc bấy giờ là cái anh mà cảnh sát giao thông có mặt lúc đó, anh cũng không nhìn thấy, nhưng mà khi về anh coi lại trên TV á, ngày hôm sau phát sóng lại mới thấy là ông thủ tướng này không có đeo dây đai an toàn, cho nên anh ta gỡ một cái phiếu phạt về cái phủ thủ tướng để mà phạt tiền. Bởi vì bên Úc á, mà lái xe hay là cái người hành khách trên xe mà không đeo dây an toàn là bị phạt 500 đô. Để nhắc mình về cái ý thức an toàn tính mạng của mình và những người khác. Ông thủ tướng này ổng rất là hoan hỷ đi đóng đàng hoàng, rồi sau đó còn viết báo ca ngợi cái tinh thần của cái ông cảnh sát công an giao thông đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta đáng học. Hồi năm 1993 thì cái ông giám đốc sở công an thành phố là ông Tư Khương, ông đi một cái chuyến sang Singapore. Thì trong chuyến này ông kể lại những cái kinh nghiệm rất là đẹp về một đất nước sạch và xanh. Và ông ta là một người là đã từng bị phạt. Thì qua cái ngày đầu tiên á, vừa xuống phi trường, ông ta ăn xin cơm xong rồi thả xuống cái lại phạt được 500 đô liền. Ông ta nói là tôi là cái người mà trưởng đoàn, tôi là giám đốc sở công an thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ông nói là ông giám đốc hả? Phạt 1,000 đô. Ông ta về ghi lại cái câu chuyện đó ở trên báo công an. Như vậy là trong trường hợp của hai người thủ tướng và ông sở giám đốc sở công an, chúng ta thấy là có những cái tư cách đáng học. Tức là mình vi phạm lỗi lầm, mình sai, Và nếu cái sai đó đó là đúng luật pháp, người ta phạt mình dù cái tư cách của người đó như thế nào không cần biết. Dù người đó vai vế địa vị trong xã hội thấp hơn mình, nhưng mà họ phạt đúng là mình phải tán thưởng người đó. Chứ không được là trù dập, gặp như Việt Nam dễ bị trù dập lắm mà. Cho nên là chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà tất cả mọi người đều tôn trọng cái luật pháp, thì cái người nào mà đi ngoài luật pháp người đó không bao giờ tồn tại được. Nhưng mà ngược lại, sống trong một xã hội mà ai cũng gọi là ô dù trù dập, quen biết với nhau hết trơn, thì cái người nào sống đàng hoàng theo luật pháp người đó khó tồn tại lắm. Cái điều mà chúng ta cần học ở đây đó là đừng bao giờ để cho cái tâm lý tự ái cộng với cái tinh thần ngã mạn cho rằng cái vai trò của mình lớn. Cho nên nếu mình có bị vi phạm trừng phạt thì cái người đó phải lớn hơn mình mới trừng phạt mình được, còn người thấp hơn không được. Mình nói theo luật pháp là tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa là khi mình vi phạm luật pháp thì mình không còn cái tư cách của nhà lãnh đạo nữa, mình trở thành một công dân bình thường trước vành móng ngựa. Ở những nước phương Tây người ta dám mạnh dạn làm chuyện đó. Ông thủ tướng tổng thống gì không cần biết, mà nếu như ông ta vi phạm luật pháp ngay lúc mà ông ta còn tại vị vẫn bị những cái cơ quan hành pháp trừng phạt như thường. Còn nơi nào mà hành pháp và luật pháp nó song hành với nhau, mọi người quyết định cũng người đó là lập pháp lên, cũng người đó hành pháp, thì cái luật pháp nó khó có thể được công bằng lắm. Dù có nỗ lực bằng cách này cách nọ, nó vẫn có một cái gì đó thiên vị theo nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ như là chiêu Bắc Giới là một trong những cơ quan là lập pháp của triều đình ở trên trời đó, làm là đô đốc hải quân, gọi là quyền soái thiên bồng. Nhưng mà ông ta có một cái bệnh mà ông Freud, nhà tâm lý học hiện đại, nói là cái bệnh libido. Cái bữa đó là nhậu rượu say, thay vì vào cái cung quản hàm của mình, giả bộ lạc vào cái cung của hàng Nga, bóc phốt hàng Nga. Mà theo luật pháp triều đình lúc bấy giờ, ai làm cái công việc bóc bóc hốt người khác theo kiểu là sexual harassment, tức là quấy rối tình dục theo cái ngôn ngữ ngày nay dùng, thì người đó sẽ bị xử tử nghiêm minh lắm. Như mà Thái Bạch Kim Quân là bao che cho ông ta, nói là đừng giết ông uổng lắm, vì đây là một nhân tài. Cho nên bà đài ông ta điệt sứ bằng cách là xuống Dương phủ này sống, Dương gia này sống. Chúng ta thấy là cái bộ phim đó nó đã nói lên cái tinh thần ô dù trù dập ở trong xã hội phong kiến. Không riêng gì sao phong kiến, xã hội nào cũng vậy á. Nơi nào mà có những con người sống không bằng cái lương tri của đạo đức, không bằng cái nhận thức sáng suốt, không tôn trọng luật pháp, thì chuyện đó nó xảy ra hà rầm. Ngày nào cũng có, ở đâu cũng có. Mà mình hạn chế được cái điều đó thì mình sống là tốt và được an vui hơn. Ở trong cái phim Trăng Châu Kỳ, ông Thái Sư á, được ông vua rất là trọng dụng. Những điều gì ông ta tâu lên đều được ông vua áp dụng hết. Là bởi vì á, cái bà hoàng hậu là vợ của ông vua, là con của ông Thái Sư. Mà ông Thái Sư này có một cái tham vọng lớn lắm, đó là chiếm cái ngai vàng, tức là dưới chướng của ông vua, còn trước gọi là mặt bá quan quần chúng là ông ta là cái người số 2 rồi. Nhưng mà cái tâm lý của ông ta cũng không muốn mình là số 2, muốn mình phải là số 1, thay thế vai trò của ông vua bằng cách là lợi dụng cái tình cảm của ông vua dành cho con gái của mình. Mà ông bao chuẩn không phát hiện được, cho nên muốn chứng minh cho ông Thái Sư này là một người có tội khó lắm, bằng nhiều cách mà nó dẫn đến cái sự lao đao lặng lặng của ông ta, đến độ là ông vua tin ông Thái Sư, gọi là kết án tử hình ông bao chuẩn, mà ông bao chuẩn mà không sợ. Rồi cũng có người cứu. Thì sau khi mà phát hiện được ông Thái Sư này là cái người lật đổ ngay vua và giết vua ám sát nữa, thì lúc bây giờ vua mới giật mình. Thì ngày mà đem ông ta ra pháp trường á, thì theo cái luật của người Trung Hoa ngày xưa, nó có một cái phân biệt đối xử đối với người quan và đối với người dân. Người dân á, thì bị giết bằng cái con dao gọi là cẩu đầu trảm, những dao đầu chó. Còn nữa là quan chức mà ở trong triều đình á bị giết bằng một con dao gọi là long đầu trảm. Rồng gọi là long là rồng đó mà. Dành cho vua, dành cho quan tước lớn mà thường là quan phải cấp gọi là nhị phẩm trở lên. Nhị phẩm là nhất phẩm và vua chúa lớn đó, hoặc là hoàng thân quốc thích thì mới được sử dụng bằng cái cổ đầu trảm. Đã chết rồi mà còn có sự phân biệt đối xử. Ông này ông hãnh diện lắm. Trước pháp đình ông tự hào, ông nói rằng là ta là một con người mà đã qua mặt đó sư tử thiên hạ, hạnh phúc vô cùng lớn lắm, cho nên bây giờ chết cũng xứng đáng, được làm vua thua làm giặc. Người ta cảm thấy rằng gì tự hào, để cái đầu mình vô cái long đầu trảm. Thì ngay cái giờ phút đó thì có một cái lệnh của vua, sắc chỉ của vua tới, ông ta mừng lắm, nghĩ rằng là bây giờ ông ta được tha chết. Thì bởi vì vua sẽ nghĩ về cái tình cảm cha con, sẽ tha cho ông ta chết. Thì cái thánh chỉ đó đọc ra là gì? Thái sư là một người lợi dụng vào cái lòng thương tưởng của nhà vua, làm những việc trái với luật pháp của triều đình. Cho nên bây giờ rút cái quan chức cao cấp nhất ở trong triều đình và xử tử ông ta như một thường dân. Lúc bây giờ bao chuẩn mới đem ra cái cổ đầu trảm. Và ông ta bực tức lắm, ông ta nói phải giết tôi bằng cái lông đầu trảm, phải giết bằng lông đầu trảm. Mà ông ta chết trước khi cái cổ đầu trảm chém ông ta, vì giận quá đứng tìm chết. Thì đây là cái thái độ tâm lý. Và trước khi chết như vậy, ông ta còn nói móc nó méo bao chuẩn nữa. Trước đó khoảng vài ngày thôi là bao chuẩn bị ông ta đem ra pháp định để xử tử, mà xử bằng cái chuyện là đầu tiên tước hết chức quyền của bao chuẩn, rồi là xử bao chuẩn bằng cái cổ đầu trảm để mà nhục mạ. Nhưng bao chuẩn vẫn thấy dửng dưng, bởi vì là lương tâm mình không có bức rứt, chưa bao giờ mình xử quan cho ai. Còn ông ta là nghĩ rằng là ông ta chỉ chết bằng cái cổ đầu trảm thôi, còn ai á là vai vế cỡ nào đi nữa mà từ như là bao chuẩn trở xuống là không đủ xứng đáng để giết ông ta chết, chỉ có vua mới đủ. Rồi cuối cùng ông ta phải chết một cách rất là gọi là đau đớn, chết trước khi cái con dao chạm vào cái cổ của mình. Thế đây là một cái sự kiện rất là điển hình, và trong cuộc đời chúng ta thỉnh thoảng cũng có bị những cái tâm lý đó chi phối, tức là mình làm sai, mình làm xấu, hoặc là mình làm không tốt, nhưng mà thuộc hạ mình góp ý một cái là chù dập liền, ai mà lên tâu mình cái chung là cho mình là mình triệt tiêu liền. Còn những cái tay mà xàm tấu á thì lên mình trọng dụng, bởi vì là biết tăng bốc mình, biết đưa mình lên, biết ca tụng mình để có những cái quyền lợi thôi. Mà thường á là trong xã hội, trong cuộc đời nó bị những cái cảnh mà bi đát như vậy lắm, cho nên đôi lúc có nhiều người trung thần phải chết chết oan uổng, làm cho nhiều người mà không có bản lĩnh, không có tuệ giác, không dám trở thành trung thần. Mà thấy ông vua đó trở thành ô hôn quân rồi là thà là cáo quan, cáo từ quan để về làm dân giả thôi, chứ bằng không chết một cách oan uổng. Mà tinh thần nhà Phật không cho phép chúng ta chuyện đó. Chúng ta phải mạnh dạn, xây dựng không được thì thôi làm chuyện khác, nhưng mà không có thối thất về những việc làm tốt của mình. Còn nếu như mà mình có lỗi lầm thì sẵn sàng gọi là thay đổi tư cách, thay đổi thái độ, chứ không có tự ái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái chủ nghĩa vị ngã trung tâm. Ở đây mặc dầu chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phật nói cho những người tu sĩ, đầu tiên đó là cái phiền não muốn trở thành cái trung tâm của sự chú ý. Đó là nếu như Đức Phật thuyết pháp thì mình muốn rằng Ngài ám chỉ mình nhiều hơn, hỏi han mình nhiều hơn, đặt những vấn đề liên hệ với cuộc đời của mình nhiều hơn, còn những người xung quanh là không được chú ý đến. Thì trong cuộc đời có những con người như vậy, tức là đến pháp hội nghe ông thầy thuyết pháp không phải vì để học giáo pháp mang lại ăn vui, mà làm nổi cho ông thầy quan tâm, rồi mặc cái áo nào đó thật là chú ý, hoặc là giả bộ đứng giơ tay phát biểu để cho ông thầy ông quan tâm đến mình. Cho nên những người đó không bao giờ được lệ lạc. Trong thời Đức Phật cũng có những con người như vậy. Cho nên là vua chúa mà muốn học giáo pháp ở Đức Phật thì họ phải đóng một vai trò như là một thường dân, chứ phải tới là được ăn trên ngồi trước đâu. Về triều đình thì làm việc đó được, nhưng mà trong phép hội ai tới trước ngồi trước. Nhà vua cũng phải theo cái trình tự đó thôi, chứ bằng không muốn người khác phải quan tâm tới mình, cho mình là một cái gì vai trò quan trọng, hạt nhân gây chú ý, thì người đó sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được, bởi vì cái tâm lý bị bỏ rơi của người đó lớn lắm. Thế lúc nào mà người ta không quan tâm đến mình, không để ý đến mình, không hỏi han của mình, thì người đó về là cảm thấy rất là bức xúc. Hoặc là trước mặt quần chúng tập thể như vậy, hỏi một người khác mà không hỏi tới mình là người đó về khó chịu. Ai mà có tâm lý này thì phải sửa chữa hết, bởi vì chính mình dày vò là cho mình khổ đau, chứ không ai làm mình khổ đau hết trơn. Bởi vì đôi lúc đó mình phải tạo điều kiện cho người khác được quan tâm, chứ còn mình lúc nào cũng muốn mình trở thành là nổi, là hạt nhân, thì mình sẽ trở thành rất bình thường. Dĩ nhiên Đức Phật sẽ quan sát được, thấy được là ai là cái người mà Ngài cần phải mời lên để hỏi, hoặc là đem ra để làm ví dụ. Rồi mình có muốn đi nữa, mà nếu mình không đạt được cái tư cách đó thì Ngài cũng không đem mình ra đâu. Đó là tâm lý thứ nhất. Tâm lý thứ hai là muốn mình được ưu tiên hơn cộng đồng. Ở đây Ngài Xá Lợi Phật đưa ra những cái trạng thái tâm lý chủ nghĩa vị kỷ, tức là muốn mình trở thành nổi, muốn mình trở thành ngon, muốn mình trở thành mọi người phải quan tâm, mà dầu là người tu cũng chưa chắc đã thoát ly được cái tâm lý đó. Trường hợp thứ nhất đó là khi vào trong làng khắc thực, thì thay vì theo lời Phật dạy thì ai thọ giới trước, tức là trở thành ông thầy trước đó, thì đi trước theo hạ lạc, trước và sau. Thì cái người này là muốn làm nổi cho nên dành để đi đầu. Mà theo cái truyền thống của nhà Phật á, cái người nào đi đầu là người ta biết rằng hạ lạp cao, rồi đi kế là hạ lạp thấp hơn, rồi từ từ những chú sa di mới xuất gia thì đi ở cuối cùng. Rồi có nhiều người là hạ lạp rất là thấp nhưng mà muốn ăn trên ngồi trước không à. Thì trong trường hợp đó Đức Phật nói là cái tâm lý ngã mạn nó phản ánh cái thái độ gọi là đặt nặng về địa vị chức tước thế quyền, thì như vậy người đó tu không bao giờ đạt được kết quả. Trong xã hội về, trong gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà muốn chơi nổi hoặc là muốn là mọi người phải lép vế hơn mình, thì những người đó đó giàu có đóng góp gì nữa cũng chưa chắc được người khác thương và tôn kính thật sự. Trường hợp thứ hai á, là khi được bá tánh cúng dường và bắt đầu vào trong cái bàn trai tăng á, là muốn mình ngồi trên đầu. Tại vì theo hạ lạp mà ai thọ giới trước thì ngồi trước. Và có lẽ là cái tâm lý này nó cũng được quan sát bởi những cái hành vi cụ thể trong những cái lễ trai tăng. Thì theo Phật giáo, thí dụ như hòa thượng thì được cúng dường nhiều hơn, rồi đến thượng tọa, rồi đến đại đức, rồi đến sa di, rồi đến các chú tiểu, rồi đến những người tập sự. Cho nên ngồi ở trên vậy người ta tưởng mình là hòa thượng, nhiều khi mới tu có 2-3 ngày mà do mình có tướng á, tướng tốt, cho nên ngồi ở chỗ hòa thượng người ta cúng mình 500 ngàn. Như vậy á, cái phước mình không đủ mà ngồi ở chỗ quan trọng thì đức mình nó sẽ bị giảm thiểu, tội lỗi sẽ gia tăng. Bây giờ có nhiều vị tăng đồ lô thường làm việc đó lắm, tức là mình thì mới tu thôi, hoặc là tu không đúng phương pháp, tu không đúng điều mà Phật đã dạy trong kinh, mà cứ là mua cái sổ là tự viện trong chùa đó, có các địa chỉ trong đó thì ghi rất là rõ cái ngày dỗ tổ của từng ngôi chùa, cho nên mỗi một ngày như vậy có nhiều vị đi chơi tăng đến 2 lần. Thì những vị đó đó chứ không phải người vị tu thật thì không bao giờ có. Rồi tới thì ngồi những chỗ quan trọng không à, thay vì chúng ta gọi là những vị khách không mà vào đến, người ta biết điều chút xíu, ngồi ở chỗ nào nó khiêm tốn thôi, thì có lẽ là người ta mời mình hoài hoài, ta thấy mình ta cũng không có phiền não. Ở năm 94 cái ngày dỗ của hòa thượng chúng tôi làm một điều mà người ta ghét lắm, tức là cũng mời các vị mà không mời bà đến đấy. Thì những vị đó thì dĩ nhiên là không đúng truyền thống của nhà Phật, không phải là người tu. Chúng tôi cũng bỏ tiền vào trong bao thơ, mà tiền vàng mã không à. Để đô la mà vàng mã. Cũng vừa là mà Thì những người đó quan sát là người ta thấy là khi nhận bao thơ là mở bao thơ ra coi liền nè. Còn người tu đàng hoàng người ta nhận người ta ngại lắm, chỉ bắt dĩ phải nhận bao thơ thôi, chứ còn nếu không có nhu cầu về học hành, về tu tập, về phương tiện sinh hoạt phục vụ cái tu là người ta không bao giờ ta nhận. Cho nên người tu ngon lành ít khi nào đi nhận trai tăng lắm, các hòa thượng ít đi lắm, bắt dĩ lắm, đám sám quan trọng quen thuộc lắm, không thể nào từ chối được mới đi. Bởi vì mình đi như vậy mình gieo phước cho người khác thì phước của mình nó bị giảm. Người ta tăng phước là giống như cái cục mài mà. Còn những cái người mà tăng đồ lô thì không bao giờ nghĩ chuyện đó, cứ đi hai chỗ ba chỗ khác nhau, và bữa đó về nhận cái đồng tiền vàng mã không biết họ nghĩ sao. Như vậy nó phản ánh cái khuynh hướng hưởng thụ và không biết kiệm đức, nó sẽ làm cho con người của mình là sẽ bị tổn giảm rất là nhiều. Trường hợp thứ ba là sau khi dùng ngọ xong á, thì trong truyền thống của nhà Phật là có một thói quen, đó là phải thuyết pháp để đền ơn đáp nghĩa lại những người gia chủ đã cúng dường cho mình. Cái truyền thống này bây giờ không được áp dụng nhiều, đó là một điều rất là đáng tiếc. Riêng Phật giáo Khắc Sĩ thỉnh thoảng vẫn còn được áp dụng. Là bên Phật giáo Bắc Tông bây giờ làm cái buổi thuyết pháp nó đơn giản lại, tức là cái lời đáp từ trong vòng 10 phút 15 phút nó chưa đủ sức để giúp cho gia chủ có được cái đời sống gọi là thăng hoa tiến hóa về phương diện đạo đức và nhận thức. Còn ngày xưa Đức Phật thiếu một thời pháp, sau khi dùng ngọ trai là thiếu một thời pháp là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng theo nhu cầu, thì sau khi đi kinh hành xong là thuyết pháp. Thì những người mà có tâm lý vị ngã trung tâm á, thì bao giờ cũng dành, dù khi kiến thức Phật pháp mình không có gì hết trơn, kinh nghiệm tu tập cũng chẳng có, mà cứ nói càng nó vừa mà thích nói. Thời Đức Phật cũng có những con người như vậy. Chúng ta cũng thỉnh thoảng rơi vào tâm lý đó. Dân gian Việt Nam thường dạy chúng ta là biết thì thưa thốt, không biết vừa cầu bằng nghe. Còn những người mà đời sống tri thức mà thấp á, người biết đó thì không nói, mà người không biết thì nói nhiều, ưa giơ tay phát biểu, hoặc là cứ danh nói vai trò quan trọng mà nói tào lao không à. Thì những trường hợp như vậy thì chúng ta phải coi chừng. Kế tiếp nữa đó là trong những cái buổi hội mọc tăng chúng thì nó có cái phần là giáo giới, mà thường á là cái vị mà tu tập cao đức có nhiều kinh nghiệm tâm linh sẽ được thỉnh mời để mà truyền thụ lại cái kinh nghiệm đó cho những người đàn em của mình. Thì những con người mà cống cao ngã mạn, giành quyền to chức tước á, thì bao giờ cũng giành hết trơn à. Và cái người khiêm cung á, nhiều khi thấy người ta giành là cũng không có bận tâm, thì thôi giành thì cứ để cho giành. Thì trong trường hợp này á, cái tổn thất nó thuộc về cái người mà không biết nhiều cái vai trò vị trí của mình ở đâu, chứ không thuộc về cái người mà khiêm tốn đó. Trong đạo Phật là chúng ta biết rồi, là tu theo Phật pháp thì kiến thức mình mở mang lớn lắm, chứ người nào giảng đúng, người nào nói đúng, người nào nói sai, người nào nói a dua, người nào nói vì mục đích lợi ích cá nhân, chúng ta biết hết trơn, nghe qua là biết liền. Cho nên đừng có tưởng rằng mình nói mà ta nghe đâu, nếu người nói không đúng. Rồi kế tiếp nữa là tất cả những cái lễ dưỡng cung kính lễ bái của người khác, nhất là những người Phật tử thuần thành dành cho chư tăng, những người tu chân chánh hy sinh cả cuộc đời của mình. Thì cái người mà chủ nghĩa vị ngã trung tâm á, sẽ muốn rằng là tất cả bá tánh đó cúng dường cho mình chứ không cúng dường người khác, cho nên là tìm mọi cách đó là khen tặng mình và chơi người khác. Đây là một cái điều rất là tối kỵ, không nên. Và trong xã hội cũng vậy, trong cộng đoàn hay là trong công sở, chúng ta làm, bạn hữu mình cũng làm, mà nếu như người bạn hữu đó xứng đáng để được tán thưởng thì mình phải đề bạt người đó lên, chứ đừng bao giờ đè người ta xuống rồi đưa mình lên. Ăn gian trong trường hợp này là ăn không ngon, nguy hiểm lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, và Ngài Xá Lợi Phất cũng dạy chúng ta, đó là phải giữ thái độ khiêm tốn, đừng độc tôn về giường quyền lợi, đừng độc tôn về hưởng thụ, bởi vì cái đó nó dẫn đến tranh chấp, nó làm lớn bản ngã, nó không phù hợp với đạo lý nhân quả trên nền tảng của đời sống đạo đức. tư cách đạo đức mình không có, mình nhận nhiều cái sự cúng dường của người khác chừng nào thì càng quả và quy chừng đó. Cho nên người tu á, lúc nào cũng khiêm tung, phải tránh cái sự cúng dường, tránh những cái lệ dưỡng thì người đó tu mới bền. Còn tu mới 1-2 năm mà thấy bá tánh tới cúng dường ào ào là biết là nguy hiểm á, tôi dừng cúng riết là tiêu luôn. Cho nên là khi quý Phật tử cúng cho quý thầy cũng vậy, đừng bao giờ cúng vì cái tình cảm cá nhân, mà mình phải cúng với một cái tấm lòng gọi là yêu kính Tam Bảo, hỗ trợ cho quý thầy tu học. Rồi trong trường hợp của Phật giáo Nam Tông Thái Lan thì khác, thì quý vị có được quyền đặt một cái niềm hy vọng là người đó sẽ ra đời sống với mình. Còn trong Phật giáo Bắc Tông thì không có. Cho nên cúng với tất cả lòng chí thành chí kính thì cái phước nó mới tăng, giá trị nó mới có, ý nghĩa nó mới lớn. Thì đó là những cái biểu hiện của cái tâm lý vị ngã trung tâm. Ở trong cái bộ phim Kundu là nói về Đức Đại Lai Lạt Ma, thì thông thường các vị Đạt Lai Lạt Ma tái sanh á, vào tuổi 6 á, thì đưa phục hồi chức tước. Thì bộ phim này mô tả về một sự kiện có thật, đó là cái ngày mà ngài được mời về cung điện Bồ Tát La, thì ngài phải ăn một cái bữa cơm cuối cùng với gia đình. Thì các vị cao để quan sát, thì theo cái nền văn hóa của người Tây Tạng là người cha phải ngồi chính giữa, người vợ ngồi bên, là các người con ngồi bên đối diện. Lúc đó cô đùa nói, lợi dụng một cái lúc mà người cha đi rửa tay, dành vào cái chỗ giữa đó, người cha lại mới ẩm đứa cô đùa vòng bên. Thì cô đùa nói, đây là chỗ của tôi, chỗ của tôi, chỗ của tôi. Bởi vì trong tất cả các khóa lễ và truyền thống của Tây Tạng, ngài Đạt Lạt Ma không bao giờ ngồi một bên, phải ngồi chính giữa của chánh điện, ngồi chính giữa của pháp hội, ngồi chính giữa của các cuộc hội họp để quyết định. Thì cái biểu hiện trong trường hợp này chúng ta có cảm giác gần giống như là cái người này có cái vị ngã trung tâm lớn không? Không phải, mà nó là biểu hiện gọi là nhận dạng được mình là một người tái sanh, mình chưa đạt đúng ngay cái vị trí. Dĩ nhiên là cái biểu hiện đó nó không được nuôi lớn bởi bản ngã, nó không phải là cái gì do thúc đẩy của bản ngã chi phối. Cho nên khi nhìn thấy được điều đó, tất cả những vị cao đệ cảm thấy mừng rỡ vô cùng, bởi vì mình đã nhận ra được ông thầy của mình thật sự. Dĩ nhiên là còn có nhiều cái cách để mà nhận biết ra ai là một vị Đạt Lai Lạt Ma thật. Bài kinh còn dạy chúng ta về một cái nhận thức, đó là tu chẳng qua là một quá trình loại trừ những cấu quấy của tâm. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định là một người hành giả nào mà chưa diệt trừ được những cấu quấy của tâm, dầu cho có sống ở rừng sâu núi thẳm, hoặc là sống bằng một cái hạnh khắc thật đúng phương pháp, hay là mặc những cái y phấn tạo, tức là y mà ta bỏ ngoài rác, hoặc là quấn vào những cái thi thể rồi mình lấy về, mình sợ bỏ uổng đi, mình may cái chiếc áo để mặc, rồi sống một cách khiêm tốn thanh đạm như vậy, hay là gọi là biểu hiện những cái cách thức và gần như người ta thấy rằng đây là biểu hiện của một người vị thánh, thì dầu do trường hợp đó cũng không bao giờ xứng đáng để được người khác ca ngợi tán thán cúng dường cung kính lễ bái. Và ngài sẽ là Phật ví dụ cái trường hợp mà chúng ta tu về phương diện ngoại hình tốt mà không có nội tâm thanh tịnh thật sự, giống như là một cái bát đẹp về hình thức nhưng mà chúng ta lại chứa đựng những cái xác chết hôi thối. Cái thân thể này có thể chứa đựng những cái tâm lý, những cái hành vi, những cái cử chỉ, lời nói, việc làm phục vụ cho những cái mưu cầu mục đích lợi ích cá nhân, và đôi lúc á nó đầy dẫy những cái vật dục, đầy dẫy những cái ham muốn của thế gian. Thì trong trường hợp đó đó, dầu chúng ta có ở rừng sâu núi thẳm đi nữa cũng không xứng đáng. Cái câu nói người Việt Nam cho rằng là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm, tức là chúng ta nếu có giàu có về tư cách đạo đức, hay là có một cái chất liệu thật sự đủ sức để mà thuyết phục người khác, đủ sức để ảnh hưởng người khác, đủ sức để cho người khác cung kính, thì ở trong sơn lâm trong trường hợp này mới có giá trị, khách mới đến Chứ còn chúng ta giả trang hình tướng để cho thấy mình là người tốt, người đàng hoàng, người thánh thiện, mà đời sống nội tâm chưa được điều đó, thì cái đó là một sự lỗ lạ. Trong khi đó cái người quy hướng về mình được lợi ích, còn mình là bị lỗ lạ. Thì cái cách mà Ngài Sa Lợi Phất phân tích cái diễn biến tâm lý và những biểu hiện bên ngoài để dạy cho những người tu thật sự trang bị cho mình những cái đó hoa đạo đức, những cái áo giáp để bảo vệ hạnh phúc một cách lâu dài. Và cuối cùng khi kết thúc bài kinh thì Ngài Mục Kiền Liên đã nêu ra đến là gần 20 cái đức tánh, mà mỗi đức tánh tốt này á, nó trở thành một đóa hoa để thăng qua đời sống tư cách đạo đức của người xuất gia. Đó là những cái tư cách, thứ nhất là sống không gia đình, tức là người tu là phải sống độc thân, không gia đình về phương diện gọi là không kết hôn, nhưng mà về phương diện nội tâm có nghĩa là không bao giờ có một cái nỗi niềm ham muốn về chuyện đó. Cái giá trị thật sự nó nằm ở chỗ này. Kế đến là không gian quỵ xảo trá lừa dối, bởi vì người tu á phải lấy cái hạnh chân thật làm đầu. Mình chưa tu rốt ráo thì mình hiểu rằng mình đang còn bị vướng víu, mình đang còn bị cấu uế, thì mình phấn đấu vươn lên, chứ đừng nghĩ rằng là mình ngon lành để tự lừa dối chính mình. Cái thứ ba đó là không cạo cử dao động, có nghĩa là không có phóng túng dễ vui trong các dục lạc thấp kém. Rồi không kiêu mạn, có nghĩa là phải khiêm hạ để vươn lên trong cuộc sống. Cái đến đó là không lắm lời tạp thoại, có nghĩa là nói những điều đáng nói, nó có lợi ích cho người khác, nó mang lại sự an lành, hạnh phúc, xây dựng đoàn kết thương yêu. Còn bằng không thì không nên. Kế tiếp đó là hộ trì các căn, có nghĩa là chúng ta giữ gìn các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không để cho trạng thái chấp trước, tham đắm trước những đối cảnh của nó. Thứ bảy đó là tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là ăn một cách vừa phải, ăn đúng theo cái nhu cầu cần thiết của thân thể để mình có sức khỏe tu tập, chứ không phải ăn để hưởng thụ. Cái thứ tám là chú tâm cảnh giác, nghĩa là cái dòng chảy chỉnh thức của mình nó phải có mặt trong từng lời nói cử chỉ việc làm của mình. Cái thứ chín là thiết tha với hành sa môn, gọi là mình tu không phải vì mục đích mưu cầu lợi dưỡng, không phải vì cái sự cung kính của người khác, không phải vì người khác tôn trọng, không phải để lánh nặng tìm nhẹ, không phải để cầu an, mà mình tha thiết vì cái lý tưởng sa môn với một cái đời sống thanh tịnh mang lại lợi ích cho mình và người khác. Cái thứ 10 là nhiệt thành tôn trọng Phật pháp. Thì chỉ với một cái lý tưởng sa môn có lợi ích thì chúng ta mới có thể có được cái tâm niệm tôn kính Phật, tôn kính giáo pháp, và lấy giáo pháp đó đem lại lợi ích cho người khác. Cái thứ 11 là không sống trong trạng thái sung mãn hay là quá xa xí. 12 đó là không biến nhát, bỏ rơi gánh nặng về sự tu học để có thể dẫn tới trạng thái bị lọ lạc. Và thứ 13 đó là phải dẫn đầu về đời sống viễn ly về tâm, viễn ly về thân, gọi là nêu cao cái chí hướng đạo đức. Và thứ 14 là tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, có nghĩa là dầu cho gặp nhiều gian lao thử thách chướng duyên, chúng ta vẫn không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng. Thứ 15 đó phải là định tâm, rồi nhờ cái định tâm nó dẫn đến trạng thái cao hơn nữa, đó là nhất tâm bất loạn. Và nhờ trạng thái nhất tâm bất loạn chúng ta có được cái kết quả của sự tu tập cuối cùng, đó là tuệ giác giải thoát. Thì đây là những đóa hoa đạo đức mà Ngài Mục Kiền Liên sau khi nghe Ngài Xá Lợi Phất trình bày cho tăng chúng và những người Phật tử có mặt, muốn chia sẻ cái quan niệm của mình về thế nào là một con người tu lý tưởng, một con người mẫu mực. Và cái này không phải chỉ riêng tất cả những người tu mới có, mà tất cả những người thế gian mà nếu muốn mình trở thành một con người đàng hoàng, đạo đức, thì phải phát huy càng nhiều càng tốt những đóa hoa đạo đức đó. Nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta rất nhiều cái giá trị của sự nhận thức ảnh hưởng đến tư cách đạo đức và đời sống hàng ngày. Và nó một mặt khẳng định rằng giá trị con người không nằm ở địa vị, chức tước, quyền thế mà người đó có, mà ngược lại nó nằm ở cái tư cách đời sống của bản thân phù hợp với những gì lời Phật dạy, phù hợp với sự dấn thân làm lễ cho tha nhân, cộng đồng và xã hội. Điểm thứ hai bài kinh dạy chúng ta đó là đừng bao giờ nuôi một cái thói quen xấu. Trong trường hợp này đó là cái thái độ tự ái và ngã mạn cống cao, gọi là cái tâm lý vị kỷ, vị ngã trung tâm, muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ, trung tâm của cộng đồng, trung tâm của xã hội, trung tâm của bạn bè, trung tâm của mọi công việc, mà thay vì mình phải trở thành một bộ phận giống như bao nhiêu bộ phận khác để làm cho bộ máy đó được vận hành tiến hóa. Hoặc là khi mình đóng góp nhiều thì đừng bao giờ ỷ lại cái công đóng góp. Hoặc là khi mình vi phạm lỗi lầm thì đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ trước sự góp ý của người khác xây dựng để cho mình được làm mới lại cuộc đời. Và cuối cùng mà tu theo đạo Phật chỉ là một quá trình chuyển hóa đời sống nội tâm, làm cho những bợn dơ tâm lý không còn bám víu được nữa, và từ đó hành vi cử chỉ lời nói việc làm của mình luôn luôn mang lại lợi ích cho người khác. Thì đó là cái bài kinh và nội dung của những gì mà Ngài Xá Lợi Phất nói trong kinh Không Quế Nhiễm. Bây giờ chúng ta có khoảng 15 phút để trao đổi. Chúng ta có thể trao đổi trên nội dung của bài kinh này hoặc là những gì liên hệ gián tiếp đến đó. Và trong lúc mà trao đổi hoặc là trình bày á, thì quý vị cố gắng là ngắn gọn, bởi vì thời gian của chúng ta không nhiều. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Nhận thức đã giúp cho bạn được gì trong việc khắc phục và vượt qua những lỗi lầm của bản thân? Thứ hai đó là bản chất của chủ nghĩa vị ngã trung tâm là gì và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống ra sao? Và thứ ba là hãy trình bày sự khác biệt giữa lòng tự trọng và lòng tự ái. Thái độ tâm lý nào cần thiết cho đời sống đạo đức và hạnh phúc? Tại sao? Thì bây giờ chúng ta có thể chia sẻ cái nhận thức của mình, là cuộc sống của mình về một trong 3 câu hỏi này, hoặc là trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến những điều vừa nêu. Có ai xung phong không? Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ trao đổi theo tinh thần đó là nhóm. Lần trước là tổ 1A rồi phải không ạ? 3C, bây giờ là 2A và 3B. Còn những người còn lại trở thành là những người giám khảo. Bây giờ mời đại diện của nhóm 1B trình bày. Và mời bác trình bày. Thầy, vì tôi mới đến đây như là Phật mới có 1-2 tháng này. Bây giờ có ai xung phong không? Như vậy thì bên tổ 3B. Tổ 3B là tổ nào? Với đây chúng ta thay đổi không khí chút xíu, mời sư cô trình bày. Bữa nay ai cũng ngại hết trơn à. Thôi giờ xin xung phong đi, đỡ mất thời giờ. Mời ni sư chia sẻ kinh nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch các pháp, các anh chị em đạo hữu. Cái lớp này đó là cái lớp mà của thầy đặc biệt cho mấy vị cư sĩ, nhưng mà thầy cũng có cái rộng lượng để cho Chư Tăng Chư Ni đến học. Thì tôi cũng thấy cái đó, cái điều đó đó, trước nhất đó là xin cảm ơn thầy trước và với quý vị. Và mấy ngày nay học cũng gần 2 tháng rồi, chúng tôi cũng được thâu thập học, nhất là cái cuộc sống của mấy vị đó thì nó phong phú hơn. Nhưng hôm nay đó thầy nói để xin mà nói lên về cái cảm tưởng trong cái lớp học hôm nay, thì thấy hổng đài học đó thì không có gì ngoài hơn là học cái tựa bài là tâm lý dị ngã trung tâm. Tại sao mà ta có cái chấp ngã? Tại vì mình học phẩm đài không có gì ngoài hơn là từ mình á, ở trong cái ngũ quẩn của mình là cái tưởng tri. Từ cái tưởng tri mà nó ra tất cả về cái ngã đó. Trong tôi xin để nói lại về cái phần, xin thầy muốn nói về cái nhận thức đã giúp được bạn được gì trong khắc phục và vượt qua những lỗi lầm của bản thân. Thì không ngoài cái gì đó là những cái bài hổm rài mà thầy đã dạy, thì con thấy cái thứ nhất là mình phải quán chiếu trở lại mình. Ngoài những cái điểm mà hổm rài mà học đó thì không có ngoài cái đó. Cái phần quán chiếu đó thì quán chiếu lại tâm mình, thì chúng con đã có học ở phần bên Đại Thừa cũng nhiều, nhưng mà cái phần về Nikaya đây đó là chúng con ngày xưa cũng có học, nhưng mà lâu ngày rồi nó cũng phôi pha, cũng quên. Nhận ra con xin nói qua về cái phần thứ nhất là những cái phiền cái là về cái dục lạc. Và những cái như là ái dục nó nằm rồi lại trong năm cái triền cái đó đó, mà khi mà nếu ta không có khắc phục được đó thì chúng ta sẽ có những cái mà nó sanh ra. Thứ nhất là cái ngã chấp, vừa ta đi vào thiền hay ngồi gì nó cũng không có yên được. Thì cái ngã chấp này đó đã đem đi đến đó, cái tội lỗi mà không có cái gì là cái kẻ thù nhất của mình đó là cái ngã chấp. Thành ra mỗi một bước đi, mỗi một hành động hay gì ở trong mà nhà Phật đã dạy mình đó là mình phải quán chiếu trở về tâm của mình. Thành ra cái đó là đã học khổng rài về cái cảm giác qua cái giác quan là năm căn của mình đó. Mình lúc nào mình cũng phải quán chiếu, ví dụ từ hành động, việc làm và cái ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ đó là Phật có dạy mình, ví dụ như mình nói chuyện ra là mình phải nhớ là ái ngữ, hành động, việc làm, cái gì mình cũng phải quán chiếu trở lại mình đang làm cái gì. Mình đi mình biết mình đi, đứng biết mình đứng. Và mỗi một gì đó trong năm căn của mình đó đều mình phải biết hết. Thì con xin nói, bởi vì tổng quát thời gian rất rất ít, mà cái điều này á, rút kinh nghiệm bản thân, chúng con đã có sống ở trong cái thời gian đó mà không có gì hứng thú hơn. Mà con có tóm tắt lại trong một cái những cái lời văn dần. Lúc mà con nhìn á, con có chụp cái tấm ảnh của một vị hòa thượng đứng ở trên cái ngó ra ngoài biển ở chỗ Vịnh Hạ Long đó. Thành ra con thấy cái biển tâm của mình. Cái biển tâm của mình á thì nó có nhiều cái lối rẽ lắm. Ở trong cái năm sáu cái trần, cho nên con mới tóm tắt lại: biển trần thế dẫu nhiều lối rẽ, thẳng một đường chư Phật ta đi. Non xanh nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách ly sáu trần. Thì có mấy vị thầy lớn đó, mấy vị mới đối lập lại không có chịu. Thì nói với con là sáu căn miên mật, theo cho tôi đó thì chẳng ly sáu trần. Thì con biết liền, cho nên đó, con nói phải rồi, nếu vậy đó thì con xin sửa lại là sáu căn miên mật khỏi ly sáu trần. Đó là con xin tóm tắt nói qua về cái phần mà thầy nói về cái phần cái câu thứ nhất hôm nay. Qua đó là sáu căn chẳng dính sáu trần, mà sáu căn chẳng dính sáu trần này chúng con học mà theo ở bên thiền, ở bên đại thừa đó, thì con đối chiếu lại qua cái bài kinh mà của thầy dạy hổng rài mà con về con đọc thêm nữa, thì ở trong cái thiền Vipassana con xin nói chồm qua chút là minh sắc tuệ đó, thì con thấy nó cũng không có khác cái gì hả. Bởi vì á, nếu mà mình mỗi một phút một giây mà mình biết trở về cái hiện tại của mình đó, thì mình không có cái gì mình thấy phải đau khổ hết. Như là hàng mặt tử mà đến nỗi ông ta phải thất vọng mà nói lên làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phủ phàng. À, thì làm sao đến nỗi mà nếu mà gặp được hàng mặt tử thì con thấy là ông này cũng tiến lắm đó. Bởi vì ổng thấy mộng đó là một cái thất bại, là một cái đau khổ cho ổng. Chứ có nhiều người cũng nói mộng là đẹp, nói mộng là đẹp, là nuôi dưỡng cho cái mộng đó. Nhưng mà mình nhờ mình học Phật cho nên mình biết được những cái suy nghĩ của mình, mộng là những cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng nó dẫn dắt mình đi nơi xa. Mình có thể mình làm những cái việc sai trái mà mình không hay. Cho nên trở về không gì hơn là mình biết hiện tại tâm mình nghĩ gì, khởi gì đều mình biết. Thì mình trở về đó thì không có cái gì mà mình phải sợ, mà không có gì mà mình phải chấp ngã, không có cái gì mà mình phải sợ hết. Cho nên con xin đây, những lời nói ở đây con chỉ là một chú tiểu để con trình bày, có cái gì để quý bác, quý anh chị, em đạo hữu có cái gì đó để mà xin đóng góp để con có học thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép. Dạ, cảm ơn ni sư đã chia sẻ một vài cái cảm nhận khi học những cái bài kinh của Trung Bộ, một truyền thống cũng rất là lạ với những người theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Chúng ta thấy là kinh Trung Bộ và những kinh Pali khác nói chung dạy những chuyện rất là đơn giản, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày, đi đứng nằm ngồi. Là lúc nhiều khi mình đọc qua mình cảm thấy cũng chán lắm, nhưng mà khi hiểu được cái lời của Phật hoặc là của các vị thánh tăng nói thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái phần nào đó không tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày của mình, và nó được mô tả mổ xẻ phân tích thường là dưới góc độ của tâm lý. Tại vì cuộc sống của con người không tách rời khỏi những biểu hiện tâm lý. Chúng ta thấy là cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất mô tả phân tích ở trong bài kinh mà mình đang học đó, nó rõ ràng những biểu hiện tâm lý rất là tinh vi, rất là tế nhị, cũng rất là phức tạp, về những cái nỗi ham muốn của con người, về những cái vai trò mà con người muốn có mà mình không đủ xứng đáng để có được. Cho nên càng học những bài kinh của Nikaya thì chúng ta thấy là chúng ta càng là gần gũi với những cái hành động mà mình có hàng ngày, quan sát nó nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn nữa, chứ không có bỏ lăn bỏ lóc như trước đây nữa. Còn các cái bài kinh Đại Thừa nó là những cái nền tảng triết lý rất cao siêu, nó thăng hoa mình về phương diện nhận thức, cho nên cái nào nó cũng tốt, mọi thứ nó bổ sung cho nhau. Và thiền là một cái cách thức để tu làm cho tâm mình được thông dong tự tại, an lạc thảnh thơi, không có những thái độ là chấp mắc vướng víu trong cuộc đời, như là lấy cái phần tinh hoa của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Bởi vì truyền thống nào cũng dạy chúng ta cái chất liệu an lạc đó hết. Cho nên khi mình học kinh đó, mình phải thấy được những cái giá trị triết lý sâu nằm bên trong. Có những cái rất đơn giản mà nếu mình chịu suy nghĩ nó cũng rất là sâu sắc. Nên triết lý là những cái gì nó gần gũi với cuộc sống, chứ vậy triết lý là những cái mà nói mà mình không hiểu được. Thì nên triết học phương Tây á, đặt triết lý trên chữ nghĩa, lý luận logic, càng nói chừng chừng nào mà càng làm cho người ta không hiểu thì càng triết lý chừng đó. Sẽ đọc xong rồi mình không biết mình đọc cái gì thì cái đó được gọi là triết lý. Miễn là cái cách thức lý luận đem ra lý giải, phân tích, dẫn chứng đó, nó có một cái trật tự logic, nó ăn ngu với nhau thì được gọi là triết học. Công ty nhà Phật thì dạy chúng ta thấy là rất đơn giản mà vẫn có triết lý được. Triết lý không phải là cái ở trên trời mà cái ở mặt đất, cái mà chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, đang nói năng hàng ngày. Thì hôm nay là chúng ta có ba câu hỏi mà rất tiếc là không có ai đi sâu vào cái phần này. Thì bây giờ nếu mà có hai vị phát tâm chia sẻ như vậy là giờ chúng ta còn hết giờ rồi, nhưng mà cố gắng là trong vòng 5 phút thôi. Nhưng mà mời bác. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện. Kính bạch thầy, bài kinh không uế nhiễm này, chúng con vừa nhận được đầu giờ cho đến cuối giờ thành thử ra chỉ được nghe thầy giảng, thực sự chưa nắm vững, cho nên thầy kêu gọi cái tinh thần xung phong chúng con không dám. Thế thì kính bạch thầy, thế thì bây giờ chúng con xin đưa ra một trong cái lời mà thầy giảng thì có cái câu như thế này: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Thì nhà thế kính bạch thầy, nhà nho lại nói là có ý như thế này: thế thái nhân tình chỉ chuộng những người giàu, còn những người nghèo thì bần, những người nghèo thì mọi người xa lánh. Cho nên bần cư náo thị vô nhân vấn, nghèo ở ngay giữa chợ không ai hỏi, phú tại sơn lâm hữu khách tầm, giàu tại trong rừng sâu cũng có người dò đến. Thì kính bạch thầy, có người tạm dịch được như thế này: khó khăn ở chợ leo teo, ông cô bà cậu chẳng điều hỏi han, hỏi sao giàu sang ở bên nước Lào. Nước Lào ngày xưa có ý là ma thiêng nước độc đấy. Giàu sang ở bên nước Lào, hùm tha rắn cắn, tìm vào cho mau. Thế đó là chính cái ý của cái bài bần cư náo thị. Thì chúng con kính bài chạy. Bác Huy là một nhà ngò, cũng là một nhà nghiên cứu về Hán học, cho nên là những cách mà bác lý giải nó rất là truyền thống. Nhưng mà khi chúng tôi trích dẫn câu này thì không nói về phương diện nghĩa đen, mà mình nhìn bằng cái cặp kính mà học của Phật giáo hay chủ quan chút xíu, nhưng mà nó có thể làm cho chúng ta liên tưởng để suy luận. Có thể là tác giả của hai câu nói đó không sử dụng với ý nghĩa là của Phật học, nhưng mà chúng ta lấy nhãn quan Phật học để nhìn vào thì nó sáng và nó hay hơn. Ví dụ bần cư náo thị vô năng vấn, chứ bần cùng ở xó chợ là ai? Tức là những kẻ ăn xin ai dám hỏi, lại gần phải tốn tiền là đâu dám ai dám hỏi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu nghĩa đen như vậy thì nó cũng được, nó đúng lắm. Nhưng mà hiểu ở nghĩa bóng hay, nếu chúng ta là cái người mà nghèo về tư cách, về đạo đức, về phẩm hạnh, dù chúng ta có khoa trương giữa chợ là giống như sơn đông mãi giỏ nữa thì cũng không ai theo mình đâu, cũng không ai cung kính mình đâu. Mà mình phải để cho cái chất liệu vào về đạo đức, về tuệ giác, về nhận thức đó, thật sự vào về tư cách đó. Cái đó dầu cho mình có trốn ở trên rừng núi, không muốn gọi là cho người ta biết đến thì người ta cũng đến tại vì đó là hữu sở tự nhiên hương. Thì đây là cái phương diện nghĩa bóng mà mình có thể nhìn từ góc độ cái mập cặp kính màu của nhà Phật thì thấy nó cũng có hay hay. Và cái câu nói đó nếu hiểu dưới góc độ này thì chúng ta thấy rằng là nên áp dụng để làm cho mình trở thành một con người xứng đáng thật sự. Thì với một cái tư cách xứng đáng đó thì chúng ta khỏi cần lo, ở đâu chúng ta cũng được mọi người cung kính, ở đâu chúng ta cũng được tôn trọng, chứ không phải là phải ở giữa chợ. Nhưng mà cái đoạn kinh nãy là vì nó dài quá chúng tôi bỏ đi bớt một đoạn, đó là Đức Phật ngài Xá Lợi Phất nói á, thì có những cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà đáng khích lệ, là bởi vì á có những trường hợp chúng ta không thể sống viễn ly trong rừng sâu núi thẳm được, mà phải sống chung chạ với cộng đồng, giao tế với con người, xã hội, làm bao nhiêu công việc giống như hiện tại mà cái giới tu sĩ Phật giáo đang làm. Thì có nhiều người nói rằng là tu như vậy thì tu không ngon. Do đó là thường mấy cái buổi mà cúng dường á, hay là lễ Phật mà, thì thường người ta đi ra những cái chùa ngoài xa không à. Những cái chùa thành phố là tu ít à. Thì còn mấy cái mùa lễ á, thì từ Tết cho đến ngày rằm, thậm chí đến hết tháng Giêng nữa, các chùa mà càng xa chừng nào thì du khách đến càng đông chừng đó, nghĩ rằng là ở xa thì nó mới tu ngon, tu nhiều. Còn ở trong Sài Gòn á, thì tu ít à, chỗ nào đầy đủ quá tu ít. Thì những quan điểm đó đứng từ góc độ của bài kinh này là không đúng. Thì có những con người do cái hoàn cảnh điều kiện cũng có, là không thể nào sống ở trong thành phố mà phải sống ở cái vùng xa. Cũng có những con người do hạnh nguyện muốn sống ở vùng xa để gì? Để mình có cơ hội để mà trao dồi đời sống nội tâm tốt hơn. Như vậy là có người là do hạnh nguyện, có người là do hoàn cảnh. Nhưng mà quan trọng á, giàu do điều kiện hay hoàn cảnh, hay là do phát nguyện, thì cái người đó nếu có được cái lương tâm đạo đức thì giàu do gọi là giao tế với cộng đồng, làm rất nhiều việc. Như các vị hòa thượng dấn thân hiện nay, chúng ta thấy là các ngài mỗi ngày giảng 5-6 thời như vậy à, rồi làm biết bao nhiêu việc. Đến ngày Chủ nhật thì thường tới ngày chúng ta an nghỉ à, thì các hòa thượng đều phải đi làm à, đi thuyết pháp, giảng kinh, tới chỗ này tới chỗ kia, làm rất nhiều việc khác nhau, rồi hành chánh giáo hội các thứ. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái tấm gương hy sinh rất là lớn. Chứ đừng có tưởng là phải ở trên núi mới là tu thật sự. Cho nên tu nó nằm ở cái nội tâm. Và dĩ nhiên là cái hoàn cảnh của núi rừng á, nó giúp cho mình tu tập có hiệu quả tốt hơn là mình đang ở trong hoàn cảnh của cái sự va chạm với rất là nhiều người. Cho nên cái câu mà bằng cư náo thị phú tại sơn lâm á, thì chúng ta có thể hiểu ở nhiều góc độ, hoặc chúng ta có thể nói một cách gọi là văn chương hơn chút xíu, là chúng ta có thể hiểu nó ở nhiều cái lớp ý nghĩa khác nhau. Thì lớp nghĩa đen, lớp nghĩa bóng, là lớp nghĩa thông thường và lớp nghĩa triết lý. Và cái nào mà chúng ta thấy có lợi là chúng ta được quyền ứng dụng, và tác giả đó có sống lại được cũng không có kiện chúng ta được. Thì khi quan hô nữa là nhờ cái nhãn ma Phật giáo mà họ học thêm một cái gì đó cũng hay. Thì bây giờ kính mời tất cả hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành con đạo.